Chương 520, dấn thân vào hỏa trận. Tiêu Chấn nói đến chỗ này, trong con ngươi quang mang cũng bắt đầu lấp lóe không yên, lộ ra một tia lửa nóng. Một dạng bảo vật, Mục Phong bọn người nghi ngờ nhìn phía Tiêu Chấn. Tại linh văn giới bên trong, nghe đồn có Chu Vũ Vương triều trong lịch sử thiên tài nhất một vị đạo văn sư, một vị lục giai linh văn tông sư, Thu Vũ tông sư lưu lại một bản văn điển, thu dấu bốn đạo. Thu dấu bốn đạo, không sai, quyển kia văn điển bên trong ghi chép Thu Vũ đại sư sở hội tất cả nguyên văn, mà Thu Vũ tông sư, hắn là một vị thân đều đan, phù, trận, khi bốn đạo văn sư thiên tài, kia một bản văn điển bên trong ghi chép hắn cất giữ tất cả đạo văn, trong đó cũng bao gồm đan, phù, trận, khi bốn đạo trận văn, thậm chí còn có đấu chiến cổ văn. Quyển này văn điển cũng là văn sư điện, các đại nhất tốc độ dòng chảy lực, vô số năm qua vẫn muốn đạt được bảo vật, đáng tiếc chưa hề bị người tìm gặp, Thu Vũ tông sư vẫn lạc trước, khai sáng linh văn giới, làm Chu Vũ Vương triều văn sư thí luyện chi địa, những năm gần đây, vì Chu Vũ Vương triều bồi dưỡng vô số văn sư nhân tài. Tiêu Chấn giải thích nói, hắn tu vi mặc dù không cao, bất quá cũng là tứ giai hạ phẩm linh văn sư, tại văn sư điện đều có nhất định địa vị, tất cả cũng biết không thiếu đông tây. Bao hàm đan, phù, trận, khí bốn đạo văn điển. Mục Phong nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng, liền ngay cả Tiêu Tử Ngọc mấy người cũng đồng dạng tâm động vô cùng. Mà lúc này, kia Đỗ Kinh Huy lão nhân lại tiếp tục mở miệng nói, hôm nay bốn đạo thứ nhất so, đan sư thi đấu, mời báo danh tham gia đan sư thi đấu tất cả đạo văn sư, tiến lên tập hợp. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Trăm vạn trong đám người một trận xôn xao bạo động, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh phá không bay ra, hội tụ đến phía trước quảng trường, vô số bóng người chớp động. Đi thôi, nhớ kỹ ta nói, an toàn làm trọng. Tiêu Chấn đối Mục Phong cùng Tiêu Tử Ngọc cười nói. Hai người gật đầu, Mục Phong lôi kéo Tiêu Tử Ngọc, cũng phá không bay lên phía trước quảng trường. Mục Phong quét mắt một chút chung quanh người, phát hiện báo danh tham gia đan sư thi đấu người, chỉ sợ không hạ con số mấy ngàn, thật sự là một cái đáng sợ số lượng. Bất quá nghĩ đến những người này, không chỉ có đến từ Mục Châu Thành, còn có đường xa mà đến từ cái khác bảy châu đại địa thanh niên đạo văn sư, cũng không thấy đến cái gì. Đỗ Kinh Huy nhìn qua cái này mấy ngàn tên tinh thần phấn chấn bàng bạc thanh niên đạo văn sư, nói. Đan sư có bốn kỹ, khống hỏa, luyện dược, vẽ văn, nuôi đan, mà chúng ta thi đấu, cũng sẽ có nhằm vào trong đó kỹ nghệ khảo hạch, đào thải. Ở phía trước khảo hạch bên trong, bị đào thải người, đem vô duyên tiến vào sau cùng luyện đan thi đấu bên trong, các người đều nghe rõ chưa? Minh bạch, mấy ngàn người cùng kêu lên đáp, tốt, hiện tại đến chúng ta vòng thứ nhất khảo hạch, khống hỏa. Đỗ Kinh Huy gật đầu, sau đó khẽ quát một tiếng bảy trận. Bạch, chỉ gặp tám tên linh giai văn sư bên trong, một dáng người cao gầy trung niên nam nhân bay ra. Hắn bay ra đội ngũ, đứng tại hư không, người này là văn sư điện bên trong, một tu vi cường đại trận đạo linh văn sư, một tay trận đạo tu vi thâm bất khả chắc. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân tuôn ra nguyên lực bàng bạc, dung nhập hư không bên trong, nguyên lực ngưng tụ thành trận văn, dày đặc như là mạng nhện, kiện hàng không gian xung quanh. Thời gian dần trôi qua, phương này không gian bên trong, tạo thành từng đạo hỏa diễm trận văn, trung niên nam tử kia vung tay lên, mấy chục khỏa linh thạch bay ra, bị bóp nát, biến thành một cỗ hải lượng linh khí tràn vào trận pháp không gian bên trong. Oanh, trận pháp này không gian bên trong nháy mắt bốc cháy lên một cỗ hừng hực ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này quét sạch một phương hư không, một cỗ sóng nhiệt, diễn tấu lấy đạo văn sư nhóm râu tóc, chỉ cảm thấy sóng nhiệt bức người, bỏng mặt người gò má. Đây là tứ giai linh hỏa trận pháp, Mục Phong con người nhíu lại, nhận ra trận pháp này, không chỉ là hắn, những người khác cũng đồng dạng nhận ra trận pháp này. Người kia bày ra trận pháp, thân thể cũng đầu nhập trong trận pháp, những cái kia hỏa diễm đều đối với hắn tránh mà không đốt, trận pháp này bị hắn khống chế. Làm một ưu tú đan sư, khống hỏa kỹ năng ắt không thể thiếu, thuần thục khống chế mình nguyên hỏa luyện dược, có thể nhanh chóng lợi dụng các loại thiên địa linh hỏa, khống chế nhiệt độ luyện đan, đây là đan sư kiến thức cơ bản. Đỗ Kinh Huy nhìn qua chúng thanh niên đan sư, nói khảo hạch quy tắc. Ở lại một chút, tất cả mọi người dấn thân vào trong trận pháp hỏa diễm nhiệt độ sẽ bị điều chỉnh đến thấp nhất, sau đó sẽ dần dần ấm lên, khảo hạch thời điểm, nhiệt độ sẽ bị khống chế tùy tâm biến hóa, bất quá biến hóa trước đó, sẽ có một cái không quy luật ấm lên quá trình. Các ngươi muốn khống chế mình chung quanh hỏa diễm, nắm giữ ấm lên quá trình, dung nhập hắn lửa điểm, tại ấm lên thời điểm khống chế hạ nhiệt độ. Cái này liên quan có sinh mạng nguy hiểm, như nếu không cách nào nắm giữ đến lửa điểm, các ngươi có khả năng sẽ ở trong trận pháp, bị thiêu đốt thành cho nên khi các ngươi không kiên trì nổi thời điểm có thể gọi rời khỏi. Chúng ta nghiêm trưởng lão tự sẽ khống chế trận pháp, đưa các người ra ngoài, đồng thời, rời khỏi cũng mang ý nghĩa đào thải, kiên trì nửa canh giờ người, sẽ tiến vào vòng tiếp theo so đấu. Đỗ Kinh Huy nói xong tỉ thí quy tắc, đám người thoải mái, Mục Phong cũng không khỏi đến cảm thán, cái này văn sư điện thực biết chơi. Đan sư khống chế các loại hỏa diễm, tỉ như địa hỏa luyện đan, đều có một cái dùng cương nguyên lực cảm giác tìm kiếm địa hỏa nhiệt độ biến hóa quy luật quá trình, từ đó trưởng khống địa hỏa nhiệt độ đến luyện đan. Cái này khống hỏa khảo hạch, so chính là một cái lực khống chế cùng cảm giác lực, đang không ngừng biến hóa nhiệt độ trong trận pháp, tìm kiếm được nhiệt độ lửa điểm. Vào trận, Đỗ Kinh Huy trưởng lão một tiếng quát nhẹ, lập tức mấy ngàn tên luyện đan sư như là thiêu thân lao đầu vào lửa, dấn thân vào tiến vào trận pháp kia lửa cháy hừng hực bên trong. Sau khi tiến vào, chung quanh hỏa diễm lượn lờ, giờ phút này hỏa diễm nhiệt độ còn không cao, đối tất cả mọi người không có cái gì ảnh hưởng. Cũng không phải là tất cả thi đấu đan sư đều tiến vào trận pháp này thi cấp 3 hạch, cũng có một số người có được đặc quyền. Tỷ như các gia loại này luyện đan đại gia, còn có một số nhất lưu thế lực lớn, Thiên Linh Tông, Dược Phương Điện, Đông Phương gia tộc những này đệ tử. Những gia tộc này có đặc quyền danh ngạch, bọn hắn sớm dự định tuyển chọn qua thi đấu đệ tử, như là Cát Minh Tuyết, đến lúc đó trực tiếp tham gia cuối cùng thi đấu là được rồi. Nào đó tòa nhà trong lầu các, nơi này liền hội tụ không hạ bên trên mấy chục hào thanh niên đạo văn sư, đây đều là có được đặc quyền đan sư, có thể trực tiếp tham gia cuối cùng thi đấu, Cát Minh Tuyết thình lình cũng ở trong đó. Thân ném hỏa diễm khống hỏa, có ý tứ, không thông báo thiêu chết nhiều ít. Một áo lam thanh niên cười nói, hắc hắc, thế nào, Khương Đường, có dám hay không cùng ta xuống dưới chơi một chút, thử một chút ngươi khống hỏa kỹ năng. Một thanh niên tóc đỏ đối áo lam thanh niên cười lạnh nói. Sợ cái gì, đến. Áo lam thanh niên từ tốn nói. Tốt, siêu, siêu, hai người vậy mà bay thẳng hướng về phía cái kia trận pháp bên trong, cũng đi tham gia khống hỏa khảo hạch. Ai, thật sự là nhàn nhức cả trứng hai tên ra hỏa. Một dáng người phúc hậu mập mạp thanh niên ngồi trên ghế, gặm một quả dị quả, chậm ung dung nói. Ha ha, Dược Xuyên, ngươi không đi so tài một chút, ngươi vị này Dược Sư Điện thiên tài, không đi cho các ngươi Dược Sư Điện tranh khẩu khí. Có người cười hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 521, khống hỏa đối bính. Giống mập mạp ta như vậy thiên tài cần như thế cho trẻ con khảo hạch chứng minh năng lực của ta sao? Ai muốn đi ai đi, ta cũng không đi. Dược Xuyên đem hột ném một cái cười nói, có thời gian này, không bằng tìm thêm mỹ nữ tâm sự, ngươi nói đúng không, Minh Tuyết muội muội. Bạch, Dược Xuyên nói xong, thân thể một trận chấp động, trong chớp mắt xuất hiện ở Cát gia Cát Minh Tuyết bên cạnh, hèn mọn cười nói. A, Cát Minh Tuyết giật nảy mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhìn qua Dược Xuyên chính hèn mọn nhìn mình chằm chằm, không khỏi sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng vô cùng. Đám người nghe vậy cười một tiếng, cái này nhìn tròn vo ngây thơ chân thành mập mạp người vật vô hại, thế nhưng là biết hắn bối cảnh người đều rõ ràng, gia hỏa này thiên phú, thế nhưng là bị Thuốc Vương Đô Thu làm đệ tử, tinh thông luyện đan, y thuật. Tại đến xem kia linh hỏa trong trận pháp, Mục Phong Tiêu Tử Ngọc đều dấn thân vào tiến vào trong trận pháp, chung quanh hỏa diễm lượn lờ, tất cả tiến vào trong trận pháp người, giờ phút này đều bị ngọn lửa vây quanh. Hiện tại ngọn lửa này bên trong nhiệt độ cũng không cao, ngưng cương cảnh người tu luyện đều có thể bằng vào cương nguyên hộ thể ngăn cản. Mục Phong bên ngoài thân cương nguyên lực lượn lờ, thiêu đốt nguyên hỏa, cảm giác lực cảm giác cái này lượn lờ linh hỏa nhiệt độ, đem nguyên hỏa nhiệt độ điều chỉnh đến cùng lửa điểm nhất trí, tốt dung nhập cái này linh hỏa, khống chế mình chung quanh linh hỏa nhiệt độ. Những người khác đại khái cũng là như thế như vậy, tìm kiếm lửa điểm, giờ phút này, đạo văn sư linh hồn cảm giác lực mạnh yếu ưu thế liền có thể thể hiện ra. Cảm giác lực mạnh người, có thể rất mau tìm đến lửa điểm, đem nguyên hỏa dung nhập linh hỏa bên trong, khống chế nhiệt độ. Đột nhiên, toàn bộ trong trận pháp linh hỏa uy năng bùng lên, nhiệt độ tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp lên cao. 200 độ, 300 độ, 400 độ, 500 độ. Nhiệt độ đang điên cuồng tiêu thăng, tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, còn không có tìm tới linh hỏa điểm nhiệt độ dung nhập trong đó đạo văn sư sắc mặt hơi tái, mồ hôi chảy xuôi. Oanh, nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, cơ hồ là mấy hơi thở, liền bão tố đến hơn 1000 độ C nhiệt độ cao. A, à, có một người rú thảm lên tiếng, chỉ gặp hắn tất cả đều là hỏa diễm thiêu đốt mà lên, tóc, áo bào thiêu đốt, da cỗ nhanh chóng khô cạn, nứt ra, lộ ra đỏ tươi huyết nhục. Ta rời khỏi, người này rú thảm, lớn tiếng kêu lên, lập tức chung quanh hắn hỏa diễm một tắt, một cỗ lực đẩy đem người này ném đi ra ngoài. Mà nhiệt độ, còn tại kinh khủng tiêu thăng bên trong, đảo mắt, siêu việt 2000 độ C, nhưng tan kim đoạn sắt, đôi này không chuyên môn tu luyện nhục thể nguyên tu tới nói, cái này nhiệt độ là có thể chí mạng. A, à, không, một người rú thảm, khống hỏa điểm không cùng bên trên tiết tấu, linh hỏa mất khống chế, trong nháy mắt thiêu đốt hướng về phía hắn, người này liền lùi lại ra đều chưa kịp kêu lên, tại tiếng hét thảm bên trong bị đốt thành tro bụi, biến thành đen xám. Nha, a, à, ta rời khỏi. Không, từng đạo rú thảm thanh âm tại linh hỏa đại trận bên trong vang lên, theo hỏa diễm không ngừng kéo lên, có hay không tìm kiếm được lửa điểm, hoặc là theo kịp lửa điểm biến hóa, điều tiết mình nguyên hỏa nhiệt độ đạo văn sư bị đốt cháy mà lên. Đổi mới nhất ca nhanh bên trên 2L, cũng có người phản ứng mau mau, lửa điểm trong nháy mắt mất khống chế thời điểm, hô to rời khỏi, có thể bảo mệnh. Đạo này nói tiếng kêu thảm thiết, để bên ngoài đám người quan sát nghe nói cũng cảm thấy đến tê cả da đầu, không ngừng trông thấy có người bị thiêu đốt mà tổn thương, thối lui ra khỏi cái này linh hỏa đại trận, cửa thứ nhất liền bị đào thải. Mục Phong tại trong ngọn lửa, lộ ra thần thái tự nhiên, thậm chí ngay cả một tia mồ hôi đều không có sinh ra. Ngọn lửa này nhiệt độ kéo lên, hắn nguyên hỏa nhiệt độ điểm, đều có thể nhanh chóng đuổi theo cùng nhau biến hóa. Không nói hắn có thể theo kịp biến hóa, coi như Mục Phong không cần khống hỏa kỹ xảo, hiện tại hỏa diễm nhiệt độ đối với hắn nhục thể mà nói đều không có uy hiếp. Mà một bên Tiêu Tử Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, chính cắn răng đuổi theo hỏa diễm nhiệt độ kéo lên biến hóa. Oanh, đột nhiên, nhiệt độ lại là trong nháy mắt một cái nhanh chóng kéo lên, biến hóa độ cực lớn. A, lại một người kêu lên thảm thiết, mình nguyên hỏa không cùng bên trên biến hóa, bị thiêu đốt thành cho tàn, lại có vô số người bị bức lui ra. A, Tiêu Tử Ngọc một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, mình khống chế nguyên hỏa cũng không cùng bên trên biến hóa, bị bên ngoài linh hỏa xông vào, cuốn tới. Cẩn thận, Mục Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng một cỗ cương nguyên lực đánh phía Tiêu Tử Ngọc, thiêu đốt thành nguyên hỏa kiện hàng Tiêu Tử Ngọc, trợ giúp Tiêu Tử Ngọc khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Rốt cục, hỏa diễm không ngừng kéo lên nhiệt độ dừng hẳn xuống tới, giờ phút này trong trận pháp thiêu đốt nhiệt độ cao tới hơn 3000 độ C, cái này nhiệt độ đã nhanh muốn tiếp cận ngưng cương cảnh người tu luyện nguyên hỏa có thể thiêu đốt nhiệt độ cao nhất độ. Giờ phút này, trong trận pháp đã là đào thải 1/5 người, thiêu chết người cũng không dưới trăm số, cái này tỷ lệ tử vong cũng không là bình thường cao. Ha ha, cái này cái gì khống hỏa kỹ nghệ cũng không có cái gì độ khó mà. Kia thanh niên tóc đỏ, Đông Phương Nam cười nói. Hắn nhìn phía áo lam thanh niên, cười nói Khương Đường, chúng ta tới điểm độ khó cao như thế nào? À, ngươi muốn chơi cái gì? Khương Đường đạm hỏi. Đông Phương Nam nhìn về phía chung quanh cái khác đạo văn sư, nhếch miệng lên một vòng âm lãnh ý cười, nói. Tạp vụ người nhiều lắm. Đông Phương Nam nói xong, bước chân đạp mạnh, mình hỏa diễm cuồng bạo thiêu đốt, kéo theo chung quanh linh hỏa quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa nha, xung kích hướng về phía Khương Đường. Mà cỗ này cuồng bạo hỏa diễm, cũng quét sạch hướng về phía chung quanh người. Đông Phương Nam, người muốn làm gì? Những người khác biến sắc, thân thể tại hỏa diễm bên trong nhanh lùi lại. Bất quá vẫn là có người bị linh hỏa sóng xung kích cùng, rú thảm lấy bị ép rời khỏi. Ha ha, có ý tứ. Khương Đường cười to, cũng khống chế mình nguyên hỏa, kéo theo chung quanh linh hỏa xung kích mà ra, ngưng tụ thành một đầu to lớn lửa cá mập, oanh sát hướng về phía hỏa nha. Ầm ầm, hai cỗ linh hỏa cuồng bạo xung kích quét sạch mà ra, chung quanh người không dám tới gần nơi này hai người điên chung quanh. Mà lúc này, trong trận pháp linh hỏa nhiệt độ đột nhiên bạo hàng, nhiệt độ yếu đi xuống tới, cái này khiến rất nhiều người trở tay không kịp. Linh hỏa mất đi khống chế, phản phệ mình, bị ép rời khỏi. Thế nhưng là nhiệt độ vừa mới hạ xuống, lại trong nháy mắt kéo lên mà lên, đạt đến 4000 kinh khủng nhiệt độ, không gian vặn vẹo, lại có người tại rú thảm ở giữa bị thiêu đốt thành cho tàn. Mà Đông Phương Nam cùng Khương Đường hai người liền như là hai cái gậy quấy phân heo, không ngừng khống chế linh hỏa đối bính, ảnh hưởng rất nhiều người bị ép rời khỏi bị đào thải, mặc kệ linh hỏa nhiệt độ như thế nào biến hóa, hai người đều có thể tinh chuẩn trưởng khống, thể hiện ra hai người siêu phàm khống hỏa năng lực. Mục Phong cũng tại hai người cách đó không xa, nhìn qua linh hỏa đối bính hai người nhíu mày, bất quá hai người còn đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Ồ, một người khống chế hai cỗ nguyên hỏa, mà Đông Phương Nam nhìn phía nơi xa một người khống chế hai cỗ nguyên hỏa, bảo vệ mình cùng một nữ tử, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Để cho ta lại đến vì ngươi thêm một mồi lửa, Đông Phương Nam lộ ra một tia trêu tức, chung quanh linh hỏa gào thét, ngưng tụ thành hai cái hỏa diễm đại thủ đánh ra hướng về phía hai người, biển lửa gào thét. Cuồn cuộn cuốn tới, muốn đem Mục Phong cùng Tiêu Tử Ngọc bao phủ ở trong biển lửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 522, hai luận khảo hạch, Đông Phương Nam cùng Khương Đường hai tiểu gia hỏa này, thật sự là hai cái gậy quấy phân heo, kia hai tên gia hỏa muốn bị đào thải. Rất nhiều chú ý tới linh hỏa trong trận pháp đám người cười giỡn nói. Đúng thế, Mục Phong, Cát Minh Tuyết một chút liền nhận thức ra cái kia trận pháp bên trong. Che chở một nữ hài, muốn bị ngọn lửa thôn phệ thiếu niên, trong lòng không khỏi trong nháy mắt lo lắng. Đúng thế, Mục Phong huynh đệ, Dược Xuyên cũng nhận ra trong trận pháp người, không khỏi biến sắc, đứng người lên phẫn nộ quát Đông Phương Nam, ngươi dám đả thương đến hắn, lão tử cùng ngươi không xong. Mập mạp cái này một cuống họng, để trong lầu các người đều là chấn động, không khỏi kinh ngạc đem ánh mắt đều quay đầu sang. Ầm ầm, linh hỏa gào thét, cuốn tới, Tiêu Tử Ngọc sắc mặt trắng bệch, nhìn phía Mục Phong. Mục Phong hai con người bên trong ẩn chứa một tia lửa giận, nhìn qua kia khống chế hỏa diễm cuốn tới Đông Phương Nam âm thanh lạnh lùng nói muốn chết, ta không muốn phản ứng ngươi, ngươi thật đúng là cho là ta dễ khi dễ sao, ngươi cho rằng, đây là các ngươi sân nhà sao. Mục Phong thể nội cương nguyên lực cuồn cuộn gào thét, tràn vào hư không, dung nhập linh hỏa thiêu đốt, tu luyện đến nhập vi cực hạn lực khống chế, trong nháy mắt trưởng khống hỏa diễm. Bước ra một bước, phương viên trăm mét nội hỏa diễm gào thét, ngưng hóa thành một đầu hỏa diễm nộ long, gào thét đánh về phía con kia dục hỏa mà đến hỏa nha. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, nộ long trực tiếp chấn vỡ hỏa nha. Cái gì, ra hỏa này, Đông Phương Nam hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Mục Phong khống hỏa lực cũng là như thế kinh người. Có chút ý tứ, xa xa Khương Đường cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hừ, có ý tứ, lại đến. Đông Phương Nam hai tay chấn động, chung quanh hỏa diễm lần nữa gào thét mà động. Gáy, ba con dục hỏa mà thành hỏa nha lần nữa ngưng tụ mà thành, cuồn cuộn phun trào, thiêu đốt mấy ngàn độ kinh người nhiệt độ, xung kích hướng về phía Mục Phong cùng Tiêu Tử Ngọc hai người, cuồn cuộn biển lửa thế muốn đem hai người thôn phệ, thiêu đốt thành cho tàn mà diệt. Mục Phong mặt không đổi sắc, đứng chắp tay, lạnh lẽo ánh mắt bên trong lộ ra từng tia sát cơ. Chỉ gặp hắn chung quanh linh hỏa đồng dạng gào thét mà động, ngưng tụ sáu đầu hỏa long gào thét oanh sát hướng về phía hỏa nha. Sáu rồng gào thét, biển lửa phần thiên, thiếu niên ngự hỏa mà đứng, như trong lửa chi thần, trực tiếp đem hỏa nha xung kích tán loạn, gào thét thẳng hướng Đông Phương Nam, thế không thể đỡ. Không được, Đông Phương Nam biến sắc, thân thể tại linh trong trận nhanh lùi lại, hỏa diễm đánh thẳng tới, đem hắn áo bào thiêu đốt, chật vật đến cực điểm. Ghê tởm, tiểu tử, Đông Phương Nam vội vàng dập tắt trên thân hỏa diễm. Phẫn nộ nhìn phía Mục Phong, vốn định trêu đùa Mục Phong, lại không nghĩ rằng đối phương lực khống chế kinh người như thế, phản làm cho mình chật vật như thế. Ha ha ha ha, Đông Phương Nam a Đông Phương Nam, thật sự là mất mặt a, không nghĩ tới sẽ bị một cái vô danh tiểu tử khiến cho chật vật như thế không chịu nổi. Khương Đường lớn tiếng châm chọc nói, Đông Phương Nam nghe vậy sắc mặt âm trầm, mặc dù biết rõ Khương Đường là cố ý khiêu khích, bất quá hắn vẫn là không nhịn được đối Mục Phong sinh ra một cỗ sát ý. Không giết Mục Phong, trước mắt bao người, hắn mặt mũi gì tồn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Đông Phương Nam gầm thét, bộc phát cường đại cương nguyên lực, tu vi của hắn, thình lình cũng tại nguyên đan tứ trọng cảnh giới, một trường ngưng tụ kim sắc đại nhật trường kinh, cuồn cuộn oanh sát hướng về phía Mục Phong. Cút, Mục Phong đối Đông Phương Nam lạnh lùng nôn đạo, trong lòng bàn tay bốn cỗ lôi đình chi lực giao hội ngưng tụ thành một đạo phù quang lôi ấn. Lôi ấn lôi đình gào thét, mang theo kinh người lôi oai oanh sát tại đại nhật trường kinh phía trên, trực tiếp đem đại nhật trường kinh vỡ nát. Cuồng bạo lôi đình đánh vào Đông Phương Nam trên thân, Đông Phương Nam rú thảm, thổ huyết mà bay, trong mắt tất cả đều là chấn kinh phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi, như là giết gà giết chó, cút. Mục Phong đối Đông Phương Nam lạnh lùng quát, Đông Phương Nam tức giận đến lại một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thật cường hãn thực lực, vậy mà một ấn đánh lui Đông Phương Nam. Gia hỏa này là ai? Cái kia trong thế lực người, khống hỏa lực, thực lực đều kinh người như thế. Chung quanh đạo văn sư nhóm lên tiếng kinh hô. Khương Đường nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia chấn kinh. Đạo văn sư mặc dù cũng là người tu luyện, bất quá đại đa số đạo văn sư vì chuyên tâm sở học đạo văn, đối võ đạo phương diện thực lực đều phổ biến không phải rất mạnh. Bất quá không có gì tuyệt đối, nắm giữ đấu chiến cổ văn đạo văn sư, sức chiến đấu không kém bất kỳ người tu luyện nào. Ha ha ha ha, ta liền biết, gia hỏa này không dễ dàng như vậy bị đào thải. Dược Xuyên cười to, cùng Mục Phong tại chân ý không gian kết bạn. Mục Phong hào phóng cho hắn một khỏa chân ý hồn tinh, để Dược Xuyên cũng một mực đem Mục Phong ghi tạc trong lòng, xem như hảo hữu. Linh hỏa trong trận pháp, kia khống chế trận pháp Linh Vân Sư cũng có chút kinh ngạc. Thật sự là một đám tinh lực dồi dào tiểu gia hỏa, đã như vậy, lại vì các ngươi đến thêm chút sức. Cái này Linh Vân Sư nói xong, linh thức khống chế trận pháp, lập tức trong trận pháp nhiệt độ lại tại kinh khủng kéo lên biến hóa, có người lại bị đào thải ra khỏi cục, hoặc là tại trong ngọn lửa phi hôi yên diệt. Đông Phương Nam cũng không lo được ghi hận Mục Phong, vội vàng khống chế mình nguyên hỏa đuổi theo lửa điểm, bảo vệ mình. Hư không bên trong, không ngừng có người rú thảm đào thải, cũng có nhân hóa vì cho tàn, mà thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua, đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Kia hư không bên trong linh hỏa một nháy mắt dập tắt, gần ngàn tên đạo văn sư tóc bùn tẹ, áo bào rách dưới, chật vật không chịu nổi xuất hiện ở trên quảng trường. Cái này vòng thứ nhất khảo hạch, vậy mà liền đào thải hơn phân nửa người. Không hạ mấy trăm người tại trong linh trận vẫn lạc. Mục Phong cùng Tiêu Tử Ngọc cũng thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch, kia linh trận sư cũng thu trận pháp trở về. Đỗ Kinh Huy nhìn phía những này thanh niên đạo văn sư nhóm, ánh mắt trên người Mục Phong dừng lại thêm một hồi, Mục Phong tại linh hỏa trong trận biểu hiện hắn cũng để ở trong mắt, lực khống chế vượt qua cùng thế hệ, tại bảo vệ một người tình huống dưới, còn có thể lực áp Đông Phương Nam. Chúc mừng các vị, thông qua được cửa thứ nhất khống hỏa khảo hạch, bất quá, khống hỏa cũng chỉ là đan thuật bên trong bước đầu tiên, cơ sở kỹ năng mà thôi. Hiện tại bắt đầu vòng thứ hai khảo hạch, luyện dược. Đỗ Kinh Huy nhìn phía đám người, nói ra hạng thứ hai khảo hạch kỹ năng. Đỗ Kinh Huy vung tay lên, 10 khỏa thuần bạch sắc thủy tinh có đầu lâu lớn nhỏ, lượn lờ từng đạo phù quang, dày đặc đạo văn, xuất hiện ở hư không bên trong. Linh khí, luyện dược thủy tinh, đám người sững sờ, nhận ra thứ này, đây là một loại linh khí, có thể đem dược liệu luyện hóa thành dịch, luyện đan sư dùng để đại lượng luyện chế đan dược một loại linh khí, cũng có thể kiểm nghiệm tinh luyện dược dịch độ tinh khiết, phi thường chân quý. Phía dưới một vòng này, tỉ thí tinh luyện dược liệu, tinh luyện dược dịch độ tinh khiết chỉ cần đạt tới 90%, liền có thể thông qua khảo hạch. Cửa này, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng, thông qua người tham gia khảo hạch, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Đỗ Kinh Huy nhìn qua hơn ngàn tên thanh niên các luyện đan sư, nói ra một vòng này thi đấu khảo hạch quy tắc. Tinh luyện độ tinh khiết 90%, đám người nghe vậy kinh hô, 90% độ tinh khiết, đây đã là phi thường cao tiêu chuẩn, đây là luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược độ tinh khiết tiêu chuẩn. Có người lo lắng, cũng có người tràn đầy tự tin, kia Đông Phương Nam nhìn phía Mục Phong, ngón tay âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử. Võ đạo thực lực ta tự nhận không bằng ngươi, bất quá tại văn sư một đạo, ngươi còn kém xa lắm, một vòng này khảo hạch, ngươi có dám cùng ta so sánh? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 523, Diễm Tùy Tâm Sinh. Tất cả mọi người nhìn phía Mục Phong, vừa rồi tại linh hỏa trong trận pháp người đều biết, hai người này lên một chút xung đột, Đông Phương Nam hiển nhiên không muốn tính như vậy, muốn cùng Mục Phong tỉ thí đến cùng. Mục Phong nhíu mày, đạm mạc nói không hứng thú. Thế nào, ngươi sợ sao? Vẫn là ngươi chỉ là một giới vũ phu. Đông Phương Nam cười lạnh. Sợ, Mục Phong nghe vậy cười, trong con ngươi lộ ra vẻ khinh miệt. Đã ngươi mình không muốn mặt, ta sao lại cần cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi muốn làm sao chơi, ta Mục Phong đều cùng ngươi chiến đến cùng. Mục Phong lạnh lùng nói. Rất tốt, cái này còn như cái nam nhân. Đông Phương Nam cười lạnh nói. Hắc hắc, có ý tứ, muốn so hai người so rất không ý tứ. Ta cũng tới một cái. Khương Đường lúc này cười quái dị nói. Ba người này, muốn tỉ thí tinh luyện dược dịch độ tinh khiết. Tốt, phía dưới bắt đầu chia phát dược liệu, lần này thi đấu tinh luyện dùng thuốc, vì thiết linh quả. Đỗ Kinh Huy nói, mấy văn sư điện điện vệ, trong tay bưng to lớn vật chứa, đi hướng đám người. Cái này vật chứa bên trong, chứa chính là từng khỏa màu đen quả, phía trên có kim loại quang trạch lưu chuyển, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nguy rồi, lại là tam giai trong tài liệu. Khó khăn nhất tinh luyện thiết linh quả. Có mặt người sắc khẽ biến, thiết linh quả, một loại dược liệu linh quả, có cường thể luyện ra hiệu quả dùng, bất quá loại dược liệu này có cái đặc tính, cứng rắn như sắt, trăm năm bất hủ, mà lại ẩn chứa kim thuộc tính tạp chất quá nhiều, hấp thu kim linh chi khí sinh trưởng mà thành. Loại thuốc này quả phi thường khó tinh luyện, bình thường luyện đan sư tinh luyện đến 70% liền có thể dùng thuốc luyện đan, muốn tinh luyện đến 90% độ tinh khiết, đích thật là độ khó không nhỏ. Mỗi người cấp cho một cái. Tại ba cây hương thời điểm, tinh luyện hoàn thành, độ tinh khiết đạt tới, mới có thể xem như thông qua một vòng này khảo hạch. Hơn ngàn tên thanh niên các luyện đan sư riêng phần mình trên quảng trường tìm một vị trí, bắt đầu lấy ra đan lô, trên quảng trường, dâng lên một cỗ cực nóng hỏa diễm, ngàn người đồng thời luyện dược, tràng diện này thật sự là hùng vĩ, một cỗ sóng nhiệt quét sạch bát phương. Đông Phương Nam nhìn qua một chút Mục Phong, hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tôn màu đỏ đan lô. Hắn lò luyện đan này bên trên khắc họa nguyên văn. Sóng linh khí không nhỏ, rõ ràng là một tôn tam giai thượng phẩm đan lô. Tiểu tử, so với ta luyện dược, ngươi thua định, thái dương chân hỏa, đốt. Đông Phương Nam cười lạnh, trong tay dâng lên một cỗ kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ kinh người. Này lửa chính là Đông Phương gia tộc đệ tử tu luyện ra thái dương chân hỏa, một loại uy lực phi thường bá đạo hỏa diễm. Đông Phương Nam đem thiết linh quả đầu nhập vào trong lò, trực tiếp bắt đầu luyện hóa viên này thiết linh quả. Khương Đường trong lòng bàn tay, cũng bốc cháy lên một đoàn lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh lam này cũng là một loại thiên địa kỳ hỏa, uy lực so với bình thường nguyên đan cảnh cường giả đan hỏa lợi hại rất nhiều. Khương Đường cũng bắt đầu luyện hóa viên này thiết linh quả. Ba cây hương thời gian, hẹn hợp tầm gần nửa canh giờ, muốn đem khó luyện chế thiết linh quả trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa, lại phải đem tinh luyện đến 90% độ tinh khiết, cái này đã để rất nhiều người đều đã mất đi lòng tin. Sư huynh, cố lên, ngươi mới là tuyệt nhất, Tiêu Tử Ngọc đối Mục Phong qua qua quả đấm nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng lấy ra một tôn mình đan lô, là Hy Nguyệt trước kia vì hắn luyện chế tam giai đan lô, cũng không xuất chúng. Đem thiết linh quả ném vào đan lô bên trong, nguyên lực thiêu đốt thành lửa, thiêu đốt tại đan lô phía dưới, lò đan nội bộ, cũng dâng lên một đám lửa kiện hàng thiết linh quả, bắt đầu luyện hóa. Cái này thiết linh quả tại ba cây hương thời điểm luyện hóa không có vấn đề, bất quá còn muốn tinh luyện đến 90% độ tinh khiết, thời gian cũng có chút cấp bách. Mục Phong khẽ nhíu mày, cái này thiết linh quả mặc dù là thực vật trái cây, bất quá trình độ cứng cáp cùng kim loại cũng không khác nhau nhiều lắm. Tu La nhất tộc, có mình bản mệnh hỏa diễm, Tu La huyết thần diễm, người có thể dùng Tu La huyết diễm luyện hóa cái này thiết linh quả. Thi Nguyệt thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong trong đầu, Tu La huyết thần diễm, như thế nào sử xuất? Mục Phong hỏi, diễm tùy tâm phát, từ ngộ, ta cũng không phải Tu La tộc, không dạy được ngươi. Thi Nguyệt rất không chịu trách nhiệm nói, Mục Phong im lặng, hắn sau đó tâm thần tiến vào mình Tu La trong lòng, thăm dò huyết mạch của mình chi lực. Mà hắn tại thăm dò thời điểm, cũng đình chỉ luyện hóa thiết linh quả, phòng ngừa phân tâm luyện hỏng. A, chuyện gì xảy ra, Mục Phong làm sao tắt máy rồi? Một mực tại chú ý Mục Phong Dược Xuyên nghi ngờ nói. Không chỉ là hắn, Mục Phong chung quanh đan sư nhóm, cũng có chú ý tới Mục Phong tắt máy, cũng nhao nhao kinh ngạc không hiểu. Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra, thời gian như thế gấp gáp, hắn làm sao đột nhiên tắt máy ngừng? Chẳng lẽ hắn thật hết biện pháp, chỉ là khống hỏa lợi hại, không am hiểu luyện đan? Rất nhiều trong lòng người kinh ngạc, không hiểu Mục Phong tắt máy hành vi. Đám người mặc kệ Mục Phong, đang khẩn trương luyện hóa bên trong, thời gian dần trôi qua, nửa cây hương thời gian trôi qua, Mục Phong còn không có gì động tác. Đỗ Kinh Huy liếc nhìn đám người, linh thức thăm dò tất cả luyện đan sư trong lò đan, thiết linh quả luyện hóa trình độ. Có người, thiết linh quả đã mềm hóa, bắt đầu dịch hóa, mà có người, luyện hóa trình độ không lớn. Đỗ Kinh Huy nhìn phía Đông Phương Nam, Khương Đường, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hai người này hỏa diễm bất phàm, luyện hóa thiết linh quả, cơ hồ đã nhanh hoàn toàn dịch, cái tốc độ này xuống dưới, hoàn thành khảo hạch là không có vấn đề. Hắn nhìn phía Mục Phong, nhíu mày, chỉ gặp Mục Phong lô hạ không lửa, trong lò thiết linh quả một điểm biến hóa đều không có. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chỉ là một cái thật giả lẫn lộn hạng người? Đỗ Kinh Huy ám đạo, sau đó linh thức không đang chăm chú Mục Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, đi qua một gốc hương thời gian, Đông Phương Nam nhìn sang Mục Phong, chỉ thấy đối phương lại còn không có bắt đầu luyện dược, nhịn không được lộ ra một tia trào phúng. Hắn thiết linh quả đã luyện hóa cái này hiện tại liền thừa tinh luyện độ tinh khiết. Tiểu tử, người thua định, Đông Phương Nam lẩm bẩm, sau đó bắt đầu toàn lực tinh luyện dược dịch. Sư huynh, người đến cùng thế nào? Tiêu Tử Ngọc một bên luyện hóa, thỉnh thoảng nhìn về phía còn không có luyện hóa Mục Phong, trong lòng không khỏi lo lắng. Mà lúc này Mục Phong, còn tại đắm chìm trong huyết mạch của mình chi lực bên trong, của hắn huyết mạch chi lực bên trong, còn có rất nhiều năng lượng, thần thông, Mục Phong đều không có thức tỉnh. Mà Mục Phong ngay tại thăm dò huyết mạch chi lực bên trong một cỗ kỳ lạ năng lượng. Diễm tùy tâm phát, Tu La huyết thần diễm, đẫm máu mà sinh. Mục Phong tự lẩm bẩm, hắn tựa hồ bắt lấy một tia cái gì. Chỉ gặp hắn thể nội huyết dịch phun trào tốc độ đột nhiên tăng nhanh chút, khí huyết năng lượng biến thành một dòng lũ lớn, xông vào Mục Phong trái tim. Kia trái tim bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cái cự đại không gian, một vòng huyết hồng ánh sáng sinh ra. Chỉ gặp Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm bên trong, hai xóa huyết quang nở rộ, kia rõ ràng là thiêu đốt hai đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu. Mục Phong khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mà hắn lúc này mới phát hiện, thời gian, thình lình đã qua hai gốc hương thời gian, chỉ còn một gốc hương thời gian. Mà hắn thiết linh quả, còn chưa có bắt đầu luyện hóa đâu. Không được, Mục Phong thấy một lần kia đốt hết hai gốc hương, biến sắc, vào xem lấy lĩnh ngộ Tu La huyết thần diễm, mà quên thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 524, điên cuồng chiết xuất. Mục Phong trong lòng bàn tay, hoa một tiếng bốc cháy lên một cỗ huyết sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm này yêu dị vô cùng, nhảy lên ở giữa, như là một đoàn huyết dịch, phát ra tinh hồng quang mang, còn có một cỗ nhàn nhạt hung sát chi khí. Này lửa đối chính Mục Phong mà nói, không cảm giác được tổn thương gì, không có tính công kích, bất quá Mục Phong lại có thể cảm thụ được ra, ngọn lửa này bên trong ẩn chứa hung lệ cuồng bạo uy năng, ngọn lửa này cũng như kia hiếu chiến thị huyết Tu La. Tu La huyết thần diễm. Đối sinh linh có bá đạo tính công kích, một sợi hỏa diễm bắn vào nhân thể, liền có thể đem toàn bộ trong thân thể huyết khí thiêu đốt khô kiệt, bản thân ẩn chứa cường đại hỏa năng, luyện khí luyện đan đều có không tệ hiệu quả. Thi Nguyệt thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong trong đầu, Mục Phong giờ phút này nhưng tới không được giải ngọn lửa này cái dị uy năng thần thông, liền tranh thủ huyết thần diễm thiêu đốt tại đan lô phía dưới hoa một tiếng, bốc cháy lên kinh khủng nhiệt độ huyết sắc hỏa diễm. Một cỗ huyết sắc hỏa diễm cũng sinh ra tại lò đan nội bộ. Bắt đầu kiện hàng cả viên thiết linh quả. Chỉ gặp cái này cứng rắn thiết linh quả, tại huyết diễm kiện hàng phía dưới, bất quá mấy hơi thở liền bắt đầu có mềm hóa vết tích, thật sự là bá đạo. Mục Phong mừng rỡ trong lòng, mà lúc này những người khác cũng gặp Mục Phong rốt cuộc bắt đầu luyện hóa thiết linh quả. Chỉ còn một gốc hương thời gian, tiểu tử này mới bắt đầu luyện hóa thiết linh quả. Thời gian không đủ đi, một gốc hương thời gian, nhiều nhất chỉ có thể đem thiết linh quả mềm hóa thành dịch, muốn chiết xuất là không thể nào. Xem ra tiểu tử này nhất định phải thua, bởi vì Mục Phong trước đó lĩnh ngộ tu la huyết thần diễm không có luyện hóa thiết linh quả, đưa tới không ít người chú ý, giờ phút này mới bắt đầu luyện hóa, thời gian đã qua 2/3, cơ hồ không có người xem trọng Mục Phong. Tiểu tử, người thua định, Đông Phương Nam gặp một màn này cười lạnh, thời gian chậm rãi qua, thời gian chỉ còn nửa cây hương thời gian. Oanh, một tiếng vang trầm, một luyện đan sư trong lò đan bốc lên một cỗ khói đen, mùi xú khí tràn ngập, người thầy luyện đan này một mặt chán nản. Hắn chiết xuất luyện hóa độ, đem thiết linh quả luyện hỏng, chỉ có thể bị ép đào thải. Nghĩ hắn như vậy còn có không ít người, một cỗ khói đen dâng lên, mùi xú khí tràn ngập, rất nhiều người vì nghĩ chiết xuất đến 90%, đều chiết xuất quá mức, đem thiết linh quả luyện hỏng. Mà lúc này, cũng có người đem dược dịch lấy ra, dùng bình ngọc chứa đựng đến nhập phía trên luyện dược thủy tinh bên trong. Chỉ gặp luyện dược thủy tinh phát ra đạo đạo quang mang, phù quang lưu chuyển, kia có độ tinh khiết khắc độ một chút xíu lượng lên. 10, 20, 30, khắc độ một mực sáng lên, thẳng đến 85% thời điểm quang mang mới tán đi. Luyện đan sư kia gặp một màn này, lộ ra một nụ cười khổ. Độ tinh khiết 85, đào thải. Đỗ Kinh Huy nhìn qua kia thủy tinh khắc độ từ tốn nói. Thanh niên kia ủ rũ rời đi, luyện dược thủy tinh bên trong dược dịch cũng bị khống chế bốc hơi biến mất. Sau đó lại có không ngừng có luyện đan sư đem dược dịch đến nhập luyện dược thủy tinh bên trong. Độ tinh khiết 87, đào thải. Độ tinh khiết 83, đào thải. Độ tinh khiết 90, hợp cách. Không ngừng có người đào thải, cũng có người hợp cách, gần 2/3 người độ tinh khiết đều kém như vậy một chút, mà bị đào thải. Bành, mà lúc này, kia Khương Đường vỗ đan lô mở bay lên, một đoàn chất lỏng màu vàng kim nhạt bị nguyên lực kiện hàng bay ra, phát ra mùi thơm ngát. Khương Đường dùng bình ngọc chứa đựng, tay ném đi, bình ngọc bay về phía trên không luyện dược thủy tinh, đem dược dịch đến vào luyện dược thủy tinh bên trong. Luyện dược thủy tinh phát ra đạo đạo kim quang, khắc độ không ngừng lượng lên. 10, 20, 30, khắc cốt điên cuồng kéo lên, mãi cho đến 93%, lúc này mới dừng lại. 93%, thật kinh người độ tinh khiết, đúng vậy a, cái này độ tinh khiết cơ hồ không có bao nhiêu tạp chất đi. Không hổ là Khương gia thanh niên một đời luyện đan thiên tài, đoán chừng rất khó có cao hơn hắn đi. Đám người một trận xôn xao, kinh ngạc Khương Đường luyện dược độ tinh khiết. Khương Đường khóe miệng hơi vểnh, nhìn phía Đông Phương Nam cùng Mục Phong, có một tia tự đắc. Không tệ, độ tinh khiết 93%, hợp cách. Đỗ Kinh Huy nhẹ gật đầu, khen ngợi nói. Ha ha, Khương huynh, nhà ngươi tên tiểu bối kia luyện đan thiên phú không tồi mà. Tại Văn Sư Điện, đan sư điện bên trong, kia cao mấy trăm trượng tầng lầu trong phòng, mấy đạo thân ảnh chính đoan ngồi trong đó, linh thức tùy thời đang chăm chú phía dưới đan sư thi đấu. Những người này đều là Mục Châu Thành võ đạo đỉnh phong cự kình, có Khương gia chi chủ Khương Vương, có Băng Tâm cốc chủ, cũng có Đông Phương gia chủ Đông Phương Hạo, Dược Sư Điện chủ, Mục Vân Tông chủ Mục Đạo, Thiên Linh Tông chủ Ngô Thiên Hải, Chu gia Chu U Vương, cùng bốn vị Văn Sư Điện chủ các loại võ đạo vương giả. Kia một thân kim bào tóc vàng, phát ra thái dương quang huy Đông Phương Hạo cười nhạt nói. Khương Vương nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói. Khương Đường từ nhỏ đã rất thích đan sư một đạo, đích thật là trong ta gia tộc thanh niên luyện đan sư bên trong nhân tài kiệt xuất. Bất quá, luyện dược chiết xuất chúng, cũng không thể đại biểu thành đan nhất định đan tốt. Một thân thanh bào lão nhân tóc trắng, Dược Sư Điện chủ thản nhiên nói. Dược Sư Điện chủ mở miệng, những người khác cũng không có phủ nhận, bởi vì vị này cũng là một vị đan đạo bên trong cự kình. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Nam cũng chiết xuất hoàn tất, đem dược dịch đổ vào luyện dược thủy tinh bên trong. Lại là đạo đạo quang mang sáng lên, kia độ tinh khiết đang nhanh chóng kéo lên. 10, 20, 90, cửu thập nhất, 95, Đông Phương Nam độ tinh khiết, vậy mà đạt đến 95. Toàn trường chấn kinh, giật mình nhìn phía Đông Phương Nam. 95 độ tinh khiết, cái này sao có thể, so Khương Đường còn cao 2 điểm. Thật sự là kinh người độ tinh khiết, toàn trường xôn xao, kia Khương Đường gặp một màn này sắc mặt hơi trầm xuống, có chút không dễ nhìn. Đông Phương Nam cười to lên, khiêu khích nhìn phía Khương Đường, càng là mỉa mai nhìn phía còn tại luyện hóa chiết xuất Mục Phong. Tiểu tử, so với ta luyện đan, ngươi không có tư cách. Đông Phương Nam cười lạnh thành tiếng, Mục Phong phảng phất không nghe thấy. Đan sư trong đại điện, kia Đông Phương gia chủ Đông Phương Hạo cười sang sảng lên tiếng, rất là có mặt mũi, mà Khương Vương sắc mặt bình tĩnh, không nói. Có thể luyện đến loại tình trạng này, Đông Phương gia thái dương chân hỏa, hoàn toàn chính xác uy lực kinh người. Dược sư điện chủ cũng tán thưởng một tiếng, đan sư điện chủ cũng là cho phép gật đầu. Lúc này, một gốc hương cơ hồ muốn đốt hết, rất nhiều luyện đan sư đều liền tranh thủ dược dịch cầm đi khảo thí, thất bại đào thải người, gần như sắp thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá độ tinh khiết có Đông Phương Nam Cao lại là không có. Ao ao, một điểm cuối cùng đầu nhang đốt hết, lúc này một tiếng trống vang, luyện hóa thời gian đến. Mà còn có một số người không có nói thuần xong, đào thải ra khỏi cục. Bành, cũng liền tại lúc này, Mục Phong vỗ đan lô, nắp lò bay lên, một đạo chướng mắt kim quang bay ra, rơi vào trong bình ngọc. Mục Phong đem trong bình ngọc dược dịch bay đến nhập một cái luyện dược thủy tinh bên trong, chờ đợi kết quả. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đông Phương Nam đối Mục Phong cười lạnh nói. Mục Phong không nói, mà lúc này, kia luyện dược thủy tinh phát ra sáng chói ánh sáng chói, quang mang vượt trên cái khác đo dược thủy tinh. Thời khắc đó độ, đang điên cuồng kéo lên, 10, 20, 30, 40, đến 90, còn tại nhanh chóng kéo lên, 93, 95, 97, 99, khắc độ cơ hồ đỉnh hạn, đến 99, quang mang mới đình chỉ chớp động. Mà tất cả mọi người, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía kia luyện dược thủy tinh. Toàn trường, trong nháy mắt yên tĩnh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 525, gặp lại mập mạp, bạch, đám mây trong tầng lầu, dược sư điện chủ trong con ngươi đột nhiên thả ra tinh quang, tứ đại điện chủ một trong đan sư điện chủ, cũng là có chút kinh ngạc nhìn qua kia độ tinh khiết 99% khắc lượng. Chủ trì Đỗ Kinh Huy, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Tất cả luyện đan sư, trên mặt đều hiện lên ra thần sắc bất khả tư nghị. Làm sao có thể, độ tinh khiết đạt tới 99%, tiếp cận hoàn mỹ. Cái này, này làm sao làm được? Gia hỏa này ta nhớ được là tại một gốc hương trong thời gian để luyện ra a, vậy mà tại một gốc hương nội luyện hóa thiết linh quả, độ tinh khiết đạt đến 99%. Không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao bây giờ đến. Toàn trường một trận xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Mục Phong, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Độ tinh khiết 99%, làm sao có thể, cái này, gia hỏa này làm sao làm được. Đông Phương Nam một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm luyện dược thủy tinh. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được đây là sự thực. Gia hỏa này, Khương Đường cũng là rung động nhìn qua Mục Phong, trong lòng lăn lộn lên gợn sóng. Kia trong lầu các, dược xuyên các loại gần trăm tên đặc quyền thiên tài, trong con người cũng tận là rung động. Một gốc hương thời gian, độ tinh khiết 99%. Gia hỏa này, dược xuyên cũng là một mặt kinh ngạc, tiểu gia hỏa này lực khống chế, chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới bên trong nhập vi viên mãn chi cảnh. Đỗ Kinh Huy nhìn qua Mục Phong, thầm nghĩ trong lòng. Thế nào, vẫn còn so sánh sao? Mục Phong đạm mạc nhìn phía Đông Phương Nam, không có bất kỳ cái gì mỉa mai, sự thật đã hung hăng đánh Đông Phương Nam một mặt. Tiểu tử, ngươi ăn gian, một gốc hương thời gian ngươi làm sao có thể luyện hóa chiết xuất đến loại tình trạng này? Đông Phương Nam nhìn qua Mục Phong, tức giận nói, không nguyện ý tin tưởng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt nhìn phía Mục Phong, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là trong lòng ngươi độ lượng sao? Ngay cả sự thật cũng không nguyện ý thừa nhận, ếch ngồi đáy giếng. Mục Phong lạnh lùng nói, cũng không nguyện ý giải thích cái gì. Ngươi, Đông Phương Nam tức giận đến phát run, nhìn qua Mục Phong nghiến răng nghiến lợi, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Chớ đắc ý, những này đều chỉ là đan sư cơ sở kỹ năng, chân chính kết quả, còn phải nhìn luyện đan. Khương Đường giờ phút này cũng là lạnh giọng nói, đồng dạng không phục kết quả này. Mục Phong không nói tiếng nào, không có đem hai người này nói yên tâm đầu. Hắn tới tham gia cái này văn sư thi đấu, hoàn toàn là chạy ban thưởng linh văn đi, cũng không phải vì cùng hai người này chăm chỉ tới. Sư huynh, chúc mừng. Tiêu Tử Ngọc đối Mục Phong cười nói, nàng không có thể giết vào trận chung kết, nàng chiết xuất dược dịch cũng kém một chút. Cái này đến không phải là bởi vì Tiêu Tử Ngọc luyện đan thuật chênh lệch, nàng tu vi yếu, nguyên hỏa nhiệt độ cũng không mạnh, luyện hóa thiết linh quả rất phí sức. Chờ ta phải thứ nhất, hai chúng ta cùng một chỗ học kia linh đan phương thuốc. Mục Phong cười nói, thật. Đây chính là ngươi nói, không cho phép gạt ta. Tiêu Tử Ngọc kinh hỉ nói, ta lừa qua ngươi sao? Hai người đàm tiếu, mà lần này luyện dược khảo hạch, lại loại bỏ đào thải hơn phân nửa người, chỉ còn lại có hơn 400 tên luyện đan sư. Mà giờ khắc này, cũng đến cuối cùng trận chung kết giai đoạn, kia trong lầu các, gần trăm vị đặc quyền thiên tài cũng đều phá không bay tới, gia nhập tỉ thí đám người. Ha ha, huynh đệ, đã lâu không gặp. Mục Phong bên tai, một tiếng cởi mở tiếng cười truyền đến. Chỉ gặp một hình thể cồng kềnh mập mạp phá không bay tới, giang hai cánh tay muốn cho Mục Phong một cái gấu ôm. Mục Phong vừa nhìn thấy mặt có chút kinh ngạc, sau đó cười to, giang hai cánh tay nghênh tiếp. Thế nhưng là, một giây sau Phong ca mẹ nó lúng túng, Mập mạp này vậy mà một thanh ôm hướng về phía Tiêu Tử Ngọc, Tiêu Tử Ngọc rít lên một tiếng, hung hăng một bàn tay đánh về phía Dược Xuyên, đau đến Dược Xuyên che mặt quái khiếu. Mập mạp, người vẫn là cái này Đức Hạnh, Ngọc Nhi, hắn là bằng hữu ta Dược Xuyên, người có chút hèn mọn, chớ để ý. Mục Phong im lặng, có chút bất đắc dĩ cười nói. Hừ, Tiêu Tử Ngọc hung hăng trừng mắt liếc Dược Xuyên, hắc hắc, ngày xưa từ biệt, liền nghĩ lúc nào có thể gặp lại huynh đệ, không nghĩ tới người cũng tới tham gia đan sư tỉ thí. Dược Xuyên không thèm để ý vuốt vuốt mặt béo bên trên dấu bàn tay cười nói. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, cái này cũng nói rõ chúng ta hữu duyên không phải. Mục Phong cười nói, Mục Phong, lúc này lại một đường thân ảnh bồng bềnh mà tới, chính là toàn thân áo trắng Cát Minh Tuyết. Minh Tuyết, Mục Phong cười cũng hướng tới giai nhân lên tiếng chào. Người ra hỏa này, hôm đó vậy mà đi không từ giã, người ta nghĩ mời người ăn cái cơm đều không có cơ hội. Cát Minh Tuyết chừng Mục Phong một cái nói, Mục Phong cười khổ. A, Minh Tuyết muội muội, người cùng ta Mục Phong huynh đệ nhận biết. Chậc chậc, huynh đệ, người nữ nhân này duyên cũng quá khá hơn một chút đi, mỗi một lần gặp mặt, bên người đều không thiếu thốn mỹ nhân làm bạn, đúng, lần trước gặp mặt vị kia Yến tỷ tỷ đâu. Người cái tên này, chỉ nhớ rõ mỹ nhân. Mục Phong cười cho mập mạp một cước. Sư huynh, nàng là ai a? Tiêu Tử Ngọc có chút quái dị nhìn phía Cát Minh Tuyết. Mục Phong vội vàng hướng mọi người tương hỗ giới thiệu, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới. Huynh đệ ngươi cũng là đạo văn đan sư, thuật chế thuốc khống hỏa thuật còn bất phàm như thế. Dược Xuyên nói, Mục Phong trước đó biểu hiện, hắn đều thấy rõ. Yên lặng, mà lúc này Nhất Thanh Thanh hát nghĩ triệt toàn trường, Đỗ Kinh Huy linh sư thanh âm quanh quẩn. Tất cả còn tại nói chuyện phiếm đan sư trong nháy mắt an tĩnh, ánh mắt đồng loạt nhìn phía Đỗ Kinh Huy. Đỗ Kinh Huy nhìn qua đám người, nói trải qua hai vòng tuyển chọn đào thải, chúc mừng các vị có thể đi đến trận chung kết, mà bây giờ cũng tiến vào chúng ta thanh niên đan sư thi đấu giai đoạn sau cùng, đan thuật quyết đấu. Đỗ Kinh Huy dứt lời, rất nhiều trên mặt người đều hiện lên ra một vòng kích động, cuối cùng đã tới tối hậu quan đầu, rất nhiều người đều là chịu không được đan sư điện dày vò. Luyện đan sư quyết đấu, trọng yếu nhất tự nhiên là luyện đan, ai luyện chế đan dược phẩm giai cao, công hiệu mạnh, ai làm vương người, trận chung kết, cùng đài luyện đan, đan loại không hạn, cuối cùng dựa theo đan dược phẩm giai, dược hiệu, kết luận thi đấu xếp hạng. Đỗ Kinh Huy nói, tất cả thanh niên đan sư nhóm nghe vậy toàn bộ đạp vào luyện đan đài, hơn 500 tên thanh niên đan sư nhóm đem cùng đài luyện đan. Rốt cục muốn bắt đầu sau cùng trận chung kết sao? Vô số người xem gặp một màn này cũng đều có chút kích động mong đợi. Các ngươi nói, lần này đan sư khôi thủ đem hoa rơi vào nhà nào? Có người nghiên cứu thảo luận nói, khó mà nói, Dược Sư Điện Dược Xuyên, Cát gia Cát Ngụy, Đông Phương gia Đông Phương Nam, Đan Sư Điện Trần Đan, Khương gia Khương Đường, những này cũng có thể đoạt giải quán quân. Nghe nói phần thưởng lần này, so những năm qua đều phong phú, 10 vị trí đầu người đều có linh đan phương thuốc, linh văn, thậm chí linh khí ban thưởng. Đây coi là cái gì, ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là kia tiến vào linh văn giới cơ hội, đây mới thực sự là cơ duyên, nếu có thể đạt được trong truyền thuyết thu dấu 4 đạo văn điển, tiền đồ vô lượng. Nói đến nhẹ nhõm, linh văn giới mở ra nhiều lần như vậy, ai từng chiếm được 4 đạo văn điển. Vẫn là cái này thi đấu ban thưởng muốn hiện thực một chút. Nương theo lấy đủ loại kinh nghị âm thanh, đan sư thi đấu trận chung kết cũng kéo lên màn mở đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 526, đan sư trận chung kết. Hơn 500 vị thanh niên các luyện đan sư bước lên luyện đan đài, khác biệt thế lực các đệ tử, phân khu vực khác nhau vị trí, mấy trăm đạo đan lô xuất hiện ở trong sân, đủ loại màu sắc hình dạng hỏa diễm bay lên, một cỗ cực nóng nhiệt độ cao quét sạch hướng bát phương. Đông Phương Nam, Khương Đường, Dược Xuyên, Mục Phong, Cát Ngụy, Minh Tuyết, tất cả mọi người lấy ra mình đan lô, bắt đầu luyện đan. Đông Phương Nam nhìn phía xa xa thiếu niên tóc trắng, trong đôi mắt đều là oán độc, hắn Đông Phương Nam còn không có như thế bị một người tại đan thuật bên trên đả kích qua. Khống hỏa, luyện dược vượt qua ta không có nghĩa là cái gì, tiểu tử, thành đan mới là vương đạo, lần này, ta cũng sẽ không tại thua ngươi. Đông Phương Nam âm thầm cắn răng, cho đan lô thêm nhiệt về sau, đem dược liệu ném vào trong lò đan. Mục Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Không hẹn mà cùng, Khương Đường ánh mắt cũng nhìn phía Mục Phong, có phong mang chi ý chớp động. Mục Phong cũng mặc kệ bọn hắn đối đãi ánh mắt của mình, huyết thần diễm cho đan lô thêm nhiệt về sau, Mục Phong cũng bắt đầu ở chuẩn bị mình luyện đan dược liệu, đem dược liệu đều ném vào trong lò đan, bắt đầu luyện hóa, mấy đạo huyết diễm bay lên, kiện hàng dược liệu. Trên trận thanh niên đan sư nhóm, hội tụ ánh mắt mọi người, đến cùng ai đoạt đan sư thi đấu khôi thủ, liền nhìn lần này luyện đan. Đan sư điện đám mây lầu các phía trên, một đám võ đạo cự kình cũng đang chú ý trận này đan thuật thi đấu. Trần Luyện đại sư, theo ý ngươi, lần này thi đấu khôi thủ, đem hoa rơi vào nhà nào? Chu U Vương đột nhiên hỏi hướng về phía đan sư điện chủ Trần Luyện. Hiện tại còn khó khẳng định, bất quá, bọn này tiểu gia hỏa tuổi tác cũng còn quá nhỏ, có thể luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược đoán chừng đã là cực hạn, có thể luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược người đoán chừng không chỉ một hai cái, cuối cùng nhìn, cũng chính là bọn hắn tỷ lệ thành đan cao thấp, hoặc là cùng giai đan dược bên trong, thuốc phẩm chất cao thấp. Một thân trường bào màu đen, khuôn mặt trắng nõn nam tử trung niên, đan sư điện chủ từ tốn nói. Ân, dù sao bọn hắn ở độ tuổi này, có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm đan dược, cũng đã là phi thường không tệ. Dược sư điện chủ cũng gật đầu nói, từ hắn ý trong lời nói, cũng có thể suy đoán ra, dược xuyên luyện đan thuật tại cái gì cấp bậc. Tam giai cùng tứ giai, là một cái hạng, tứ giai phía dưới đạo văn sư, được xưng là nguyên văn sư. Mà tứ giai hoặc tứ giai phía trên đạo văn sư, được xưng là linh vân sư, nhưng quan đạo văn đại sư chi danh. Một linh vân sư địa vị, sẽ không thấp hơn một linh hải nguyên tông. Mà linh vân sư, cũng là mới các thế lực lớn đều sẽ tranh đoạt cung phụng nhân tài. Luyện đan giữa sân, hỏa diễm lượn lờ, nhiệt độ cao để không gian có chút vặn vẹo, rất nhiều người trong lò đan, đều tản ra dược liệu bị luyện hóa về sau, tán phát kia từng sợi mùi thuốc. Dược xuyên lô dưới, thiêu đốt mà lên chính là ngọn lửa màu xanh lục kia, hiển nhiên cũng là một loại kỳ dị chi hỏa, ngọn lửa này bên trong, ngoại trừ lửa cuồng bạo cùng nhiệt lửa bên ngoài, lại còn ẩn chứa một cỗ sinh cơ bừng bừng. Dược xuyên trong lò đan, bốn loại dược liệu lại luyện hóa phía dưới, chậm rãi biến thành dược dịch, sinh cơ giạt rào, hắn luyện chế, chỉ sợ là chữa thương một loại đan dược. Còn có một người, toàn thân áo trắng, lô hạ thiêu đốt cũng là một loại màu xanh kỳ hỏa, trong lò đan dược liệu đã hóa dịch, đang bị tinh luyện độ tinh khiết, dược liệu bên trong ẩn chứa cường đại nguyên khí, không biết là loại nào đan dược, người này chính là Cát Gia thiên tài, Cát Ngụy. Còn có Đông Phương Nam, lô hạ thái dương chân hỏa thiêu đốt, trong lò trong dược, cũng tản ra một cỗ hỏa linh chi khí, khí tức cuồng bạo, chỉ sợ hắn luyện chế là hỏa thuộc tính phương diện đan dược đi. Đan dược chủng loại nhiều không kể xiết, có thể cứu người chữa thương, chữa bệnh giải độc, hồi nguyên tăng công, nâng cao tinh thần năng lượng, phụ trợ tu luyện vân vân. Thuộc tính khác nhau phẩm giai đan dược ở giữa không cách nào so sánh được liều dược lực mạnh yếu, chỉ có nhìn đan dược phẩm tướng, tỷ lệ thành đan cao thấp nhất quyết thư hùng. Mà Mục Phong đâu, tại luyện chế đan dược gì? Mục Phong trong lò đan cũng có 5 loại dược liệu nhiều, cái này 5 loại dược liệu bên trong đều ẩn chứa dư thừa linh khí, tựa hồ là khôi phục nguyên lực phương diện tu luyện một loại đan dược. Mà lúc này, Mục Phong vậy mà lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc còn có vài giọt tinh huyết. Cái này vài giọt tinh huyết phát ra năng lượng cường đại, rõ ràng là một nguyên tông cường giả cấp bậc tinh huyết. Đây là Mục Phong một lần kia huyết chiến, đánh giết Đông Phương Gia Linh Tông, Đông Phương Bắc tinh huyết. Giọt tinh huyết này đến vào trong lò, khống chế một giọt tinh huyết, huyết diễm thiêu đốt, giọt máu tươi này vậy mà thiêu đốt mà lên, biến thành ẩn chứa linh khí huyết diễm, không ngừng rèn luyện dược dịch. Thời gian chậm rãi qua, nửa giờ quá khứ. Hợp, một tiếng quát nhẹ, dược xuyên trong tay ấn pháp biến động, một thức thức thủ ấn đập đan lô bành bành kêu vang. Dược phương hợp đan ấn, dược xuyên quả nhiên được dược phương chân truyền, có người kinh ngạc nói, nhận ra dược xuyên kết đan thủ ấn. 36 đạo thủ ấn đánh vào trong lò, dược xuyên lấy chỉ viết thay, đầu ngón tay nguyên lực lượn lờ làm mực, bắt đầu viết họa đan văn, từng đạo phức tạp đan văn, đều tràn vào đan lô bên trong, hóa thành phù quang, bị bên trong đan dược hấp thu. Ngưng, một bên khác. Đông Phương Nam, Khương Đường, Cát Ngụy, Trần Đan mấy người cũng bắt đầu ngưng đan, khắc họa đan văn, luyện đan tốc độ so những người khác nhanh hơn rất nhiều. Luyện đan trên trận, đủ loại màu sắc hình dạng phù quang chớp động, rất nhiều các luyện đan sư đã bắt đầu tại khắc họa đan văn. Bành, mà lúc này, một tiếng đập lô tiếng vang, một vị luyện đan sư nắp lò bay lên, bốn đạo lưu quang phát ra mùi thuốc bay ra, bị người thầy luyện đan này thu nhập trong bình ngọc. Trong bình ngọc, rõ ràng là bốn quả tròn vo đan dược. Có 3 đạo minh văn sư 2 đạo hiển văn, rõ ràng là 4 khỏa tam giai trung phẩm đan dược. Người thầy luyện đan này cười cầm mình bình thuốc rời đi vị trí, giao cho một văn sư điện khảo hạch văn sư. Khảo hạch này văn sư, ghi chép công bố hạ đối phương thành đan thành tích. Tổ cát, tam giai trung phẩm đan, thành đan 4 khỏa. Bành, sau đó lại là một tiếng đập lô âm thanh, 5 đạo lưu quang từ đan lô bên trong bay ra, lại một đan sư luyện thành đan dược. Triệu Độ, tam giai hạ phẩm đan, thành đan 5 viên. Bành, bành, không ngừng có đập lô tiếng vang, đã có thật nhiều luyện đan sư luyện thành đan dược, giao ra luyện đan thành tích. Đại đa số người đan dược phẩm giai tại tam giai hạ phẩm, trung phẩm người không nhiều, thượng phẩm càng là tại cực thiểu số. Mà cùng giai bên trong đan dược, so tỷ lệ thành đan cao thấp. Đồng dạng trung phẩm đan dược, ta thành đan 5 viên, khẳng định so thành đan 4 khỏa càng lợi hại hơn một bậc. Một cỗ mùi thuốc tràn ngập luyện đan trận, để rất nhiều người đều là nghe ngóng tinh thần chấn động. Bành, lúc này Dược Xuyên đập lô, đóng bay mà lên, chỉ gặp từng đạo lục sắc lưu quang bay ra, phát ra lóa mắt lục quang, chín quả lục sắc đan dược rơi vào Dược Xuyên trong bình, phát ra cường đại sinh cơ. Bình này bên trong, rõ ràng là chín quả tam minh tam ẩn hoa văn đan dược. Dược Xuyên, tam giai thượng phẩm chữa thương đan dược, thành đan chín quả. Kia khảo hạch văn sư kinh ngạc công bố thành tích, toàn trường xôn xao. Chín quả tam giai thượng phẩm đan, chín thành tỷ lệ thành đan, chậc chậc, không hổ là Dược Vương đệ tử, cái này Dược Xuyên đan thuật cùng thế hệ bên trong người nào sánh bằng. Dược Xuyên thành đan thành tích, đưa tới một trận oanh động to lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 527, đan thành một khỏa, bành, lại là một tiếng đập lô tiếng vang, Đông Phương Nam đan lô bên trong phát ra hồng quang, một tiếng rít âm thanh minh. Vậy mà từ lò kia bên trong bay ra một cái xích hồng sắc đan chim hư ảnh, lại là tám đạo xích hồng sắc lưu quang bay ra, tám khỏa xích hồng đan dược đã rơi vào trong bình ngọc. Tam giai thượng phẩm chính là Kim Ô Viêm Dương đan, đan thành tám khỏa, cũng là tam giai thượng phẩm đan dược, cái này Đông Phương Nam luyện đan thuật cũng không yếu Dược Xuyên nhiều ít. Đông Phương Nam cầm đan dược, đi cất ghi chép, nhìn phía cái kia mập mạp Dược Xuyên, có một tia không cam lòng, đồng dạng là tam giai thượng phẩm đan dược, bất quá Dược Xuyên thành đan chín khỏa. So với hắn nhiều một khỏa, thành tích tự nhiên cũng tốt hơn hắn bên trên một bậc. Mà hắn, cũng cùng lần này đan bị khôi thủ vô duyên. Thành, quát nhẹ âm thanh truyền đến, Khương Đường đan dược cũng luyện thành, nắp lò bay lên, tám khỏa kim sắc đan dược bay ra, dị hương phát ra, đan dược đã rơi vào bình thuốc bên trong. Khương Đường, tam giai thượng phẩm kim nguyên đan, đan thành tám khỏa. Khương Đường thành tích cũng là không kém, tiến vào 10 vị trí đầu là không có vấn đề. Dược Phương, lần này đan thuật khôi thủ. Xem ra là ngươi Dược Vương điện vật trong túi. Khương Vương đối Dược Vương điện chủ cười nói. Dược Vương cười nhạt một tiếng, đối Dược Xuyên thành tích cũng rất là hài lòng, bình thường tới nói, thành đan chín thành, đã là lớn nhất tỷ lệ thành đan. Còn chưa nhất định, thắng bại chưa phân, đan sư điện chủ lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Cát Ngụy cũng thành đan, tam giai thượng phẩm, đan thành tám khỏa. Cát Minh Tuyết, tam giai thượng phẩm đan, đan thành sáu viên, thành tích cũng là không tệ. Mà lúc này, một cỗ kỳ lạ đan hương tràn ngập mà ra, chỉ gặp một đạo kim sắc quang hoa ngút trời mà lên, bảy đạo kim quang bay ra, chỉ gặp kia đan sư điện thiên tài, một tiếng áo trắng trần đan, cũng luyện ra đan dược. Bảy viên kim đan lơ lửng tại không, cái này bảy viên đan dược, có ba đầu minh văn, bốn đầu ẩn văn. Kia là, tam giai cực phẩm kim hoa đan, tam giai cực phẩm, đây chính là dược lực vô hạn linh đan đan dược. Rất nhiều luyện đan sư nhìn qua kia bảy viên kim đan lên tiếng kinh hô, nhìn về phía kia bạch y tung bay thanh niên. Trong con người tất cả đều là rung động. Cực phẩm đan dược, trần đan. Dược Xuyên một đôi mắt tí hí nhắm lại, nhìn về phía trần đan, trong lòng có chút không cam lòng. Cực phẩm đan dược, phẩm giai đã vượt qua hắn thượng phẩm đan dược. Trần đan, tam giai cực phẩm đan dược kim hoa đan, đan thành bảy viên. Kia Đỗ Kinh Huy cười nói, đối trần đan khẽ gật đầu, rất là tán thưởng. Trần đan là bọn hắn văn sư điện bên trong người, trần đan đoạt được khôi thủ, bọn hắn cũng là mừng rỡ thấy. Dược Phương điện chủ tiếu dung hơi dừng lại, chậm rãi thu liễm. Ha ha, Dược huynh, thừa nhận đã nhường. Đan sư điện chủ cười to, đối Dược Phương điện chủ ôm quyền. Bọn họ hai vị đều là Mục Châu trong thành đan đạo cự kình, môn hạ đệ tử ở giữa tranh đấu, cũng liên quan đến hai người mặt mũi. Hừ, đắc ý cái gì, không phải cũng là không có luyện ra linh đan sao? Dược Phương dâu ria thổi, hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, trở về lại quan Dược Xuyên cái tầm 5-3 tháng. Nhất định phải làm cho hắn trước một bước trần đan trở thành linh đan văn sư. Ha ha, Dược huynh nói đúng lắm, bất quá cũng cuối cùng so với thượng phẩm lớp 10 cấp bậc. Đan sư điện chủ cười đắc ý, khó được có thể để cho lão gia hỏa này kinh ngạc. Trần đan thành tích lực áp đám người, về sau lại có không ít người lần lượt thành đan, tam giai trung phẩm đan dược chỗ nào cũng có, mà thượng phẩm đan dược liền thưa thớt, luyện chế được thượng phẩm đan dược, cho đến trước mắt chỉ sợ cũng liền 20 vị, tỷ lệ thành đan phổ biến tại 3 viên 4 khỏa tả hữu. Lúc này, có không ít người đem ánh mắt hội tụ tại trước đó hai tiểu nhân thả dị sắc Mục Phong trên thân, chờ mong Mục Phong có thể luyện chế ra đan dược gì. Chỉ gặp Mục Phong đan lô kiện hàng huyết sắc hỏa diễm, hắn đã vẽ xong đan văn, ngay tại nuôi đan. Nương, vậy mà để trần đan kia thằng danh con so qua, lần này trở về, chỉ sợ lại muốn bị lão đầu tử cấm túc luyện đan. Dược Xuyên lầm bầm nói, Dược Xuyên, ngươi Dược Phương điện đan thuật, cuối cùng không bằng ta đan sư điện, đây là sự thật, ngươi đến thừa nhận. Trần Đan từ tốn nói, nhận đại gia ngươi, có bản lĩnh, xem chúng ta hai cái ai trước có thể luyện ra linh đan, trở thành linh đan văn sư. Dược Xuyên khinh thường nói, bại tướng dưới tay có này dũng khí, ta thì sợ gì? Trần Đan đạm mạc nói, tức giận đến mập mạp sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, nhìn phía Mục Phong. Huynh đệ, ngươi nhưng phải giúp ta tranh đem mặt, tốt nhất đánh ngã Trần Đan ra hỏa này. Dược Xuyên nhìn qua Mục Phong nói, liền hắn, ha ha, mặc dù phía trước lòe người bản lĩnh không tệ, bất quá, chân chính luyện đan chưa hẳn như thế nào. Trần Đan nghe vậy cười to, quan sát Mục Phong, trong đôi mắt hiện lên khinh thường, nghĩ hắn Trần Đan thế nhưng là đan sư điện chủ thân truyền đệ tử, hưởng dụng vô tận luyện đan tài nguyên, năm nay không đến 25 tuổi, đã có thể luyện chế tam giai cực phẩm đan dược, 30 tuổi trước đó trở thành linh đan văn sư có nhiều khả năng. Một cái không biết lai lịch, không có gì bối cảnh Mục Phong như thế nào so sánh với hắn. Mà lúc này, giữa sân chỉ còn Mục Phong người cuối cùng còn tại nuôi đan, những người khác toàn bộ luyện xong, tất cả mọi người liền chờ Mục Phong thành đan, tốt công bố tất cả thành tích, quyết định danh ngạch. Gia hỏa này luyện cái gì đan, làm sao chậm như vậy? Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào Mục Phong trên thân, có người bất mãn nói. Mặc kệ hắn luyện đan dược gì, thành tích cũng không thể hơn được Trần Đan, bảy thành cực phẩm tỷ lệ thành đan, tiếu ngạo cùng thế hệ. Không quá quan hắn trước hai vòng biểu hiện, đoán chừng luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược cũng không có vấn đề đi, liền nhìn tỷ lệ thành đan có thể hay không giết vào 10 vị trí đầu. Bành, mà lúc này, nuôi đan Mục Phong đột nhiên vỗ đan lô, đan đóng bay lên. Bạch, một đạo huyết sắc quang hoa sông lô mà lên, bay về phía bầu trời, phát ra cường đại nguyên khí lơ lửng. Rốt cục thành đan sao, là cái gì phẩm giai? Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp đan lô trên không, chỉ có một khỏa huyết sắc đan dược lơ lửng, phát ra cường đại nguyên khí. Đỗ Kinh Huy linh thức quét tới, quan sát phẩm giai, sau đó lắc đầu, nói, phẩm giai tam giai thượng phẩm, đan thành một khỏa. Ta đi, cái gì, mới thành đan một khỏa. Ha ha ha ha, Dược Xuyên a Dược Xuyên, liền ra hỏa này thành đan thuật, ngươi còn muốn hắn thắng qua ta. Mơ mộng hão huyền, đám người kinh ngạc, Trần Đan cười to lên, Dược Xuyên sắc mặt có chút xanh xám, nhìn về phía Mục Phong, lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu tử, ngươi đan thuật quả nhiên không bằng ta, lần này xem ngươi làm sao đắc ý. Đông Phương Nam cười lạnh, mặc dù không phải thứ nhất, bất quá cũng mạnh hơn Mục Phong. Hiện tại ta tuyên bố, đan sư thi đấu thành tích xếp hạng. Đỗ Kinh Huy lớn tiếng nói, muốn tuyên bố thành tích. Chờ chút, ta đan còn không có luyện xong. Lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng đánh gãy Đỗ Kinh Huy. Tất cả mọi người nhìn lại, nói chuyện chính là Mục Phong. Chỉ gặp Mục Phong vạch một cái bàn tay, một giọt tinh huyết bay ra, tinh huyết thiêu đốt mà lên, hóa thành một cỗ huyết sắc hỏa diễm, bọc lại viên kia huyết đan. Huyết đan hấp thu Mục Phong giọt máu tươi này, năng lượng, tách ra một cỗ lóa mắt huyết quang, đầu thứ tư đan văn, vậy mà chậm rãi sinh ra. Cái này đầu thứ tư đan văn ra, chung quanh giữa thiên địa linh khí phun trào, từng sợi thất thải linh khí tràn vào trong nội đan, một cỗ cường đại sóng linh khí tràn ngập toàn trường. Đây là làm sao có thể, linh đan, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 528, đan thuật đoạt giải quán quân. Linh đan, là linh đan, làm sao có thể, không phải tam giai thượng phẩm đan dược sao? Làm sao lại biến thành linh đan? Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía viên kia hấp thu thiên địa linh khí đan dược, trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi còn là tam giai thượng phẩm linh đan phẩm chất đan dược, làm sao lập tức liền biến thành linh đan? Mục Phong luyện chế vốn là tứ giai huyết linh đan, đáng tiếc, tinh huyết năng lượng không đủ. Thành đan chỉ thành một khỏa tam giai thượng phẩm đan dược, cuối cùng không thể không lãng phí mình một giọt tinh huyết năng lượng, đem viên này huyết linh đan phẩm giai thăng hoa. Đây là cái gì đan thuật, vậy mà có thể làm đan dược phẩm giai tăng lên? Hay là hắn luyện chế đan dược bản thân đặc tính? Đỗ Kinh Huy nhìn qua hấp thu linh khí huyết linh đan, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quan sát đan dược này tán phát năng lượng, hẳn là tu luyện hồi nguyên một loại đan dược, thế nhưng là loại đan dược này, hắn lại xưa nay chưa từng gặp qua. Tinh huyết rèn luyện linh đan, đây là đan dược gì? Dược Phương Điện chủ thân tử lập tức đứng dậy, nhìn qua viên kia lơ lửng linh đan, có chút kinh ngạc, cau mày. Tiểu tử này là cái kia thế lực người, thật là kỳ lạ luyện đan thuật. Đan sư điện chủ cũng kinh ngạc nói, sắc mặt khó coi. Tiểu tử này, tại sao có thể có hai điểm quen mặt cảm giác, hẳn là ta đã gặp ở nơi nào hay sao? Thiên Linh Tông chủ Ngô Thiên Hải hơi cau mày, nhìn qua kia luyện chế được linh đan thiếu niên lang, chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Là hắn, Băng Tâm Cốc chủ hơi kinh ngạc, một chút liền nhận thức ra Mục Phong, nàng quay đầu nhìn một cái phía sau mình đệ tử. Chỉ gặp áo trắng gia nhân bình tĩnh lạnh lùng ánh mắt bên trong, đột nhiên nhiều vẻ kích động, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thiếu niên, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Phong ngươi còn tại trách ta sao? Ngươi đến Mục Châu, là tới tìm ta sao? Thiếu nữ trong lòng chua xót, con ngươi cũng có chút hồng nhuận. tiểu tử này, quả nhiên là uyển nhi tình kiếp. Băng Tâm Cốc chủ nhíu mày, nhìn qua Mục Phong thân ảnh, lộ ra một tia lạnh ý. Ha ha ha ha, Trần Đan a Trần Đan, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi không phải tự phụ đan thuật cùng thế hệ thứ nhất sao? Dược Xuyên cười to lên, mỉa mai nhìn phía Trần Đan. Trần Đan sắc mặt khó coi, nhìn phía Mục Phong thân ảnh, cũng không dám tin. Làm sao có thể, từ đâu tới tiểu tử, hắn làm sao lại luyện ra linh đan? Trần Đan trong lòng gào thét, cực kỳ không cam tâm. Nếu là thua với Dược Xuyên hắn còn tốt thụ chút, Dược Xuyên tốt xấu là Dược Vương đệ tử, thế nhưng là bại bởi như thế một thằng nhóc không rõ lai lịch, hắn không cam tâm. Tứ giai linh đan, tiểu xúc sinh này. Đông Phương Nam nhìn qua Mục Phong thân thể, nắm chặt nắm đấm, tức giận đến thân thể phát run, lần lượt đánh mặt, Mục Phong mau đưa hắn bước điên rồi. Là hôm đó tiểu tử, trong đám người, Cát gia chi chủ, Cát Hồng, nhận ra cái này hôm đó tại hắn Cát gia từng lưu lại thiếu niên, không nghĩ tới, hắn luyện đan thiên phú vậy mà như thế kinh người. Ha ha, tiểu tử, lần này ngươi nhưng là muốn nổi danh. Tiêu Trấn cười to lên, rất là kích động, Mục Phong thế nhưng xem như học sinh của hắn, không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể lại đông đảo luyện đan thiên tài bên trong giết ra sừng đầu, nhất cử đoạt giải nhất. Mục Phong đoạt giải nhất, hắn là lấy Bắc Nguyên vực văn sư điện văn sư thân phận, chuyện này đối với bọn hắn Bắc Nguyên vực, cũng là mặt mũi sáng sủa a. Vương Việt bọn người nhìn qua bị vạn chúng chú mục thiếu niên, thầm cười khổ, hắn khoảng cách với hắn, đã không thể siêu việt. Sư huynh nhất bổng, sư huynh nhất bổng. Tiêu Tử Ngọc trực tiếp không để ý hình tượng reo hò lên tiếng, cao hứng nhất. Đỗ Kinh Huy thu hồi chấn kinh ánh mắt, nói thanh niên đan sư thi đấu đến đây là kết thúc, hiện tại bắt đầu công bố đan sư thi đấu thành tích. Đỗ Kinh Huy quét qua Mục Phong dự thi thẻ số, bên trong ghi chép hắn một chút thân phận tin tức, lộ ra một vòng chấn kinh, nói Bắc Nguyên vực Nam Linh Văn Sư Điện 18 tuổi Mục Phong, đan thành một khỏa, phẩm giai tứ giai linh đan, đoạt thi đấu đệ nhất. Hoa, cái gì, 18 tuổi, tiểu tử này mới 18 tuổi, Bắc Nguyên vực Nam Linh Văn Sư Điện, đây không phải là một cái tiểu phân điện sao, vậy mà có thể ra loại thiên tài này, 18 tuổi liền có thể luyện tứ giai linh đan, cái này. Bất khả hạn lượng, tiền đồ bất khả hạn lượng, loại thiên tài này, nhất định phải lôi kéo tới tay. Mục Phong thân phận tin tức công bố mà ra, toàn trường xôn xao, vì Mục Phong tuổi tác mà kinh ngạc. Tứ giai linh đan sư tại Mục Châu trong thành cũng không hiếm lạ, thế nhưng là 18 tuổi linh đan sư, cũng quá để cho người ta chấn kinh. Đan sư điện Trần Đan, đan thành 7 viên, tam giai cực phẩm. Dược Phương điện Dược Xuyên, đan thành 9 khỏa, tam giai thượng phẩm. Đông Phương gia Đông Phương Nam, đan thành 8 khỏa, tam giai thượng phẩm. Khương gia Khương Đường, đan thành 8 khỏa, tam giai thượng phẩm. Cát gia Cát Ngụy, đan thành 8 khỏa, tam giai thượng phẩm. 10 hạng đầu lần công bố mà ra, Mục Phong nhất cử đoạt giải nhất, mà Cát Minh Tuyết cũng tiến vào hạng 9. Làm sao có thể, hắn đan thuật vậy mà cao như vậy. Tại dự thi luyện đan sư bên trong, một nữ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, chính là Cát Bình. Cát Bình trong lòng lập tức sinh ra một tia khí lạnh, nàng rất rõ ràng, tứ giai linh đan sư ý vị như thế nào, tuyệt đối là nàng không thể đắc tội tồn tại. Nếu là người khác biết nàng đắc tội qua Mục Phong, chỉ sợ có cường giả không ngại giết nàng, đi lấy lòng một vị tiềm lực vô hạn 18 tuổi tứ giai linh đan văn sư. Mục Phong sắc mặt bình thường, đối với kết quả này, hắn không có cái gì đáng giá tốt kiêu ngạo. Bị một vị thần giai đạo văn sư mỗi ngày tự mình dạy bảo, có thành tựu hiện tại cũng không đủ là lạ. Mục Phong, đợi 4 đạo văn sư thi đấu kết thúc, tự sẽ phát hành đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi cần chờ đợi mấy ngày. Đỗ Kinh Huy nói với Mục Phong, Mục Phong nhẹ gật đầu. Còn có ngươi mấy người cũng thế, nên được thưởng, thi đấu kết thúc về sau, sẽ thống nhất cấp cho. Đỗ Kinh Huy lại đối cái khác 10 vị trí đầu người nói. Ầm ầm, mà lúc này, bên trên bầu trời, một trận tiếng oanh minh truyền đến, nguyên lực gào thét, kim sắc quang huy chiếu rọi bầu trời. Một thân ảnh từ không trung bước ra, rõ ràng là một nam tử mặc áo bào vàng. Người này đầu đội quầng mặt trời, người mặc mặt trời kim bào, phát ra khí tức khủng bố. Rõ ràng là Đông Phương gia tộc gia chủ, Đông Phương Hạo, Mục Châu thành võ đạo vương giả một trong. Gặp qua Đông Phương gia chủ, Đông Phương Hạo hiện thân, ngàn vạn tu sĩ tề thân ôm quyền hành lễ, lộ ra một tia cung kính. Mục Phong nhìn qua người này, thân hình thẳng tắp, càng không nhún nhường dễ bảo chi ý. Những người này nhìn qua hiện thân Đông Phương Hạo, có một tia nghi hoặc, không biết đối phương có mục đích gì. Đông Phương Hạo một đôi mắt như là sáng chói đại nhật, thiêu đốt nhảy lên một sợi kim sắc hỏa diễm, hắn nhìn phía Mục Phong, lộ ra vẻ tươi cười, nói tiểu hữu luyện đan thiên phú bất phàm, có bằng lòng hay không nhập ta Đông Phương gia, ta Đông Phương gia tộc, nguyện ý toàn lực trợ giúp tiểu hữu đạo văn tu hành, ban cho họ Đông Phương, làm hạch tâm đệ tử. Đông Phương gia chủ vậy mà tự mình hiện thân lôi kéo Mục Phong. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, sinh lòng vẻ hâm mộ. Đó có thể thấy được, Mục Phong biểu hiện ra siêu nhân đạo văn thiên phú, đã khiến cho những võ đạo này vương giả chú ý. Bất quá nghĩ đến cũng thoải mái, 18 tuổi tứ giai linh đan văn sư, tương lai như trưởng thành là ngũ giai luyện đan sư, đông phương gia đan thuật một đạo, đem nhưng cùng Dược Vương Điện, đan sư điện địa vị ngang nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 529, gặp lại Uyển Nhi, Mục Phong cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Đông Phương gia tộc sẽ đích thân mời chính mình. Bất quá hắn cùng Đông Phương gia tộc, thế nhưng là có một đoạn hóa giải không ra cửu hận, Mục Phong đại gia gia, Mục Hoa chính là chết tại Đông Phương gia tộc trong tay. Để Mục Phong gia nhập Đông Phương gia tộc, hiển nhiên là rất không có khả năng. Bất quá giờ phút này, Mục Phong cũng không thể chống đối Đông Phương Hạo, dù sao đối phương là võ đạo vương giả, thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Phất tay liền có thể để hắn phi hôi yên diệt. Mục Phong mặt cho nên lộ thụ sủng nhược kinh chi sắc, khẽ khom người, ôm quyền nói vãn bối đa tạ Đông Phương tiền bối hậu ái, bất quá vãn bối phân thuộc Văn Sư Điện, mà lại gia nhập một phương thế lực, thay tên đổi họ việc quan hệ tổ tông vinh dự, Mục Phong không thể tự ý quyết định, cần báo cáo bên trên thân mới có thể quyết định. Mục Phong không kiêu ngạo không tự ti nói, cũng không có công khai cự tuyệt Đông Phương Hạo, mà là nói mình muốn gia nhập Đông Phương gia, còn cần gia tộc mình đồng ý mới có thể. Cho Đông Phương Hạo một cái lập lờ nước đôi trả lời. Đông Phương Hạo nghe vậy hơi có chút không vui, mình đường đường võ đạo vương giả tự mình ra mặt mời Mục Phong lại còn nói khéo từ chối, thật sự là có chút không biết điều. Bất quá Mục Phong cũng làm cho người tìm không ra mau bệnh, hắn nhất đại võ đạo cửa kình cũng không tốt khó xử một cái nhỏ mình không biết bao nhiêu tuổi tiểu bối. Không sao, đợi người báo cáo gia thân về sau, muốn gia nhập ta Đông Phương gia tộc, ta Đông Phương gia tộc tùy thời vì ngươi rộng mở đại môn. Đông Phương Hạo sắc mặt bình tĩnh nói, sau đó thân thể biến thành một đạo kim sắc lưu quang, nháy mắt biến mất tại Mục Phong trước mặt, tốc độ nhanh đến để cho người ta dương mắt cứng lưỡi. Những người khác cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, một cái cơ hội một bước lên trời, lại bị Mục Phong cự tuyệt. Bất quá nghĩ đến đối phương luyện đan thiên phú, muốn gia nhập một phương thế lực lớn, không có người sẽ không chào đón, không cường điệu bồi dưỡng đi. Đan sư thi đấu kết thúc, ngày thứ hai là một cái khác trận thi đấu, đám người bắt đầu lần lượt rời đi. Mà Mục Phong nhất cử đoạt giải nhất sự tình còn bị mọi người nói chuyện say sưa. Ha ha, huynh đệ, thật sự là hả giận, lần này, ta nhìn Trần Đan cái này thằng danh con làm sao còn tại trước mặt ta phách lối. Dược Xuyên tới ôm bả vai cười nói, Mục Phong cười nhạt, nói, ngươi cũng không kém, ai, so ngươi là kém xa, ta còn không cách nào luyện chế linh đan, bất quá lần này trở về khẳng định thảm rồi, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị lão đầu tử ép buộc tu hành, để thăng đan thuật. Dược Xuyên vẻ mặt đau khổ nói, danh con, ngươi nói người nào, lúc này hét lớn một tiếng, cường hãn sóng âm nổ vang tại Mục Phong bọn người bên tai, để Mục Phong chấn động trong lòng, thể nội khí huyết đều là quay cuồng một hồi. Mà Dược Xuyên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trở nên cung kính vô cùng. Chỉ gặp một lão nhân tóc trắng xuất hiện tại hư không, trong nháy mắt đi vào Mục Phong bọn người trước người. Sư phụ, ngài làm sao xuống tới rồi? Dược Xuyên lấy lòng giống như cười nói, hừ, mới cái hạng ba. Còn có mặt mũi hỏi ta làm sao xuống tới. Dược Phương dựng râu trừng mắt, hừ lạnh nói. Dược Xuyên tiếu dung trì trệ, xấu hổ cười nói ta lúc đầu cũng là nghĩ luyện chế linh đan tới, không phải ngài còn không có dạy ta linh văn sao. Ý của ngươi là trách ta đi. Dược Phương trừng mắt, một tay cầm ra, một cái nguyên lực màu xanh lục đại thủ trong nháy mắt ngưng tụ thành, như là bắt gà con đem Dược Xuyên nắm trong tay. Cùng ta trở về, lúc nào có thể luyện linh đan, lúc nào trở ra lêu lồng. A, không muốn a. Dược Xuyên nghe vậy mặt trực tiếp bước xuống tới, Dược Phương nắm lấy Dược Xuyên, nhìn một cái Mục Phong, nói. Người trẻ tuổi, nhìn ngươi cùng ta đệ tử quan hệ không tệ, ta Dược Phương Điện cũng rộng nạp luyện đan hiền tài, có cơ hội có thể đi ta Dược Phương Điện nhìn xem. Dược Phương nói, không đợi Mục Phong nói chuyện, sau đó nắm lấy Dược Xuyên cũng biến thành một đạo lưu quang bay đi, đối Mục Phong cũng muốn mời chào chi ý. Huynh đệ, chờ ta ra mời ngươi uống rượu a. Dược Xuyên thanh âm xa xa truyền về đến, biến mất chân trời. Mục Phong có chút ngạc nhiên, nhìn qua Dược Xuyên bị bắt đi. Mục Phong, chúc mừng, đã sớm biết ngươi lợi hại, không nghĩ tới ngươi lại là linh đan sư. Cát Minh Tuyết cũng tới chúc mừng nói, Minh Tuyết quá khen, ta sẽ chỉ luyện cái này một loại linh đan mà lấy, vẫn còn không tính là chân chính linh đan sư. Mục Phong khiêm tốn cười nói, vậy cũng rất lợi hại, còn có, đa tạ ngươi, không phải ta không có khả năng giết vào thi đấu 10 vị trí đầu. Cát Minh Tuyết thực tình cảm kích nói, ha ha, tiểu tử. Không tệ, cho chúng ta Bắc Nguyên Nam Linh Văn Sư Điện chướng mặt. Tiêu Trấn tới cười to nói, tán thưởng nhìn qua Mục Phong. Mục Phong cười khổ, không dám kiêu căng, nói, Mục Phong có thể có hôm nay, cũng không thể rời đi Tiêu sư ngày xưa dạy bảo. Tiêu Trấn nhìn qua không có lòng kiêu ngạo thiếu niên, hài lòng gật đầu, nói, mặc dù ngươi bây giờ luyện chế được tứ giai linh đan, bất quá vẫn còn không tính là chân chính tứ giai linh đan văn sư, một bình thường tứ giai linh đan văn sư, ít nhất phải nắm giữ ba loại trở lên luyện chế linh đan chi thuật cùng linh văn, hy vọng ngươi về sau tiếp tục cố gắng tu hành, tại đan đạo bên trên càng chạy càng xa. Học sinh thụ giáo, Mục Phong ôm quyền xác nhận, hi hi, ra ra, về sau sư huynh nhất định có thể trở thành so ngươi còn lợi hại hơn linh đan sư. Tiêu Tử Ngọc cười nói, đôi mắt đẹp cong thành nguyệt nha. Ha ha, ra ra ước gì ngày đó, đi, hôm nay ngươi tranh tài cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo uống hai chén. Tiêu Trấn cười to, cũng không thèm để ý, mấy người đang muốn cùng nhau rời đi, mà một đạo thanh thúy thanh âm sau lưng Mục Phong vang lên. Phong, Mục Phong nghe vậy thân thể dừng lại, câu này Phong, cái này vô cùng quen thuộc thanh âm, hắn quá tưởng niệm. Chỉ gặp một người mặc màu trắng váy áo, khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt óng ánh, tiên khí khinh người thiếu nữ xuất hiện sau lưng Mục Phong, hai con ngươi ửng đỏ, hàm tình mạch mạch nhìn qua Mục Phong. Cát Minh Tuyết, Tiêu Tử Ngọc bọn người quay đầu nhìn lại, trong mắt đều có một vệt kinh diễm, các nàng đã rất đẹp, bất quá tại thiếu nữ này trước mặt, vẫn còn có chút tự ti mặc cảm. Nàng đẹp như vậy, không giống nhân gian son phấn, xác nhận kia họa trung tiên tử. Uyển Nhi tỷ tỷ, Tiêu Tử Ngọc gọi Liễu Nhất Thanh, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng chính là Băng Tâm Cốc người cốc chủ kia thân truyền đệ tử, Vân Thanh Uyển sao? Quả nhiên thật đẹp, Cát Minh Tuyết cũng sợ hãi thán phục ám đạo, Uyển Nhi vẻ đẹp, dung nhan chiếm cứ 9 phần, còn có một phần, là tu luyện kia thái thượng vong tình tiểu nhân trải qua, kia siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa trần gian khí chất. Có chuyện gì sao? Mục Phong đạm mạc nói, trong lòng có chút nhói nhói, nhẫn tâm không có quay người, để cho mình thanh âm tận lực bình thản. Nhìn qua Mục Phong không có đảo mắt, cùng lãnh đạm thanh âm, Vân Thanh Uyển khóe mắt hai hàng óng ánh trong nháy mắt chảy xuôi mà xuống. Ngươi còn tại trách ta sao? Vân Thanh Uyển tiếng khóc nói, người ta đã không có bất kỳ quan hệ gì, ta, trách ngươi cái gì? Mục Phong tiếp tục lạnh lùng nói, vẫn không có quay người. Gia tộc sự tình, thật xin lỗi. Vân Thanh Uyển khóc quá khứ, ôm Mục Phong sau lưng, tiếng khóc nói. Mà một màn này, để còn không có người rời đi trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Đây là có chuyện gì, Băng Tâm Cốc Thanh Uyển tiên tử, vậy mà chủ động ôm đan sư thi đấu khôi thủ Mục Phong. Đám người chấn kinh, mà trong chớp nhoáng này, cũng có thật nhiều ánh mắt bất thiện bắn ra mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 530, học được buông tay. Vân Thanh Uyển mặc dù vừa tới Mục Châu Thành không lâu, bất quá đã có không ít danh khí, Đông Phương gia tộc Đông Phương Vân Tiêu thậm chí lớn tiếng muốn truy cầu Vân Thanh Uyển, mà Vân Thanh Uyển tại Băng Tâm trong cốc cũng có không ít người theo đuổi. Trong đám người không thiếu một chút Băng Tâm cốc đệ tử, gặp bọn họ trong lòng nữ thần, giờ phút này vậy mà chủ động ôm một cái nam nhân, dù là cái này nam nhân là thiên tài linh văn đan sư, trong lòng bọn họ cũng không khỏi sinh ra ghen ghét chi hỏa. Đám người khiếp sợ nhìn qua Vân Thanh Uyển ôm Mục Phong khinh thân nức nở, Mục Phong thân thể như là chết lặng, thậm chí không có quay người, cũng không có một câu lời an ủi. Trong lòng của hắn, như là hàng vạn con kiến cắn xé đau đớn. Mục Phong lạnh lùng đem Vân Thanh Uyển ôm ở mình eo trước tay vặn bung ra, không nói một lời, trực tiếp rời đi. Mục Phong, Vân Thanh Uyển nhìn qua Mục Phong rời đi bóng lưng, như tê tâm liệt phế kêu khóc, thế nhưng là thiếu niên không quay đầu lại, kiên quyết rời đi. Ngây thơ thiếu niên không biết sầu, người ấy sai mấy cái thu, gió nổi lên giang thủy hàn, mưa rơi tâm gợn sóng, cuồng vọng cười một tiếng, hồng nhan một khúc, chúng ta thích như vậy, bây giờ chỉ còn tơ bông mộng ảnh, khổ sở sau mới biết, tình lấy khó tìm. Nếu như ta kiên quyết lạnh lùng, có thể giúp ngươi bay cao, xin cho ta một mình đau lòng, xin cho ta lãnh khốc đến cùng, không phải không yêu ngươi, chỉ vì quá yêu ngươi. Mục Phong dừng bước, nhìn qua ngăn tại trước người mình người này, nhíu mày. Người này một thân bạch bào, mày kiếm nhập tấn, khuôn mặt anh tuấn, ít ỏi bờ môi để cho người ta cảm thấy có một tia lạnh lùng. Một tay nắm liền vỏ trường kiếm, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, có chút bất thiện. Mục Phong từ bên cạnh đi ra, thanh niên lạnh lùng mở miệng. Dừng lại, Mục Phong thân hình dừng lại, đạm mạc nói có chuyện gì sao? Ngươi là Uyển Nhi sư muội người nào? Thanh niên lạnh giọng nói. Mục Phong nhìn một cái thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Thanh niên lộ ra vẻ tức giận, nói từ nay về sau, cách xa nàng chút. Mục Phong quan sát thanh niên, vốn là khó chịu trong lòng. Bỗng nhiên sinh ra một cỗ lệ khí. Ngươi có tư cách gì quản ta, không ai sai lầm. Mục Phong nói xong lạnh lùng rời đi, thanh niên trong mắt sát ý lóe lên, Mục Phong cao ngạo thái độ, để trong lòng của hắn sinh sôi lửa giận, vừa rồi nếu không phải niệm cùng đối phương vẫn là một thiên tài linh văn đan sư, chỗ của hắn sẽ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp dùng thực lực cho đối phương nhan sắc nhìn xem. Bạch, thanh niên này động, kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo bạch quang chớp động, trường kiếm lượn lờ màu trắng lạnh cương, kiếm khí bức người, một kiếm này nhanh như bạch hồng, kiếm mang phừng phực thẳng hướng Mục Phong sau lưng. Sư huynh cẩn thận, Tiêu Tử Ngọc bọn người biến sắc, không nghĩ tới thanh niên này lại đột nhiên bạo khởi giết người. Muốn chết, Mục Phong trong mắt huyết mang lóe lên, thân thể nhoáng một cái, né tránh một kiếm này, nhanh lùi lại mấy bước, lạnh lẽo nhìn phía thanh niên. Thanh niên áo trắng cầm trong tay lợi kiếm lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, trực tiếp chạy giết mà đến, thể nội cương nguyên lực phun trào, khí thế cường đại phát ra, thanh niên này cũng là một nguyên đan ngũ trọng cao thủ. Lãnh Thu sư huynh thế nhưng là Uyển Nhi sư muội người ái mộ, cái này Mục Phong như thế đối đãi Uyển Nhi sư muội, có nếm mùi đau khổ. Đúng vậy a, bất quá Uyển Nhi sư muội cùng Mục Phong đến cùng quan hệ thế nào, luôn luôn lạnh lùng nữ thần, vậy mà lại vì Mục Phong thúc thiết. Có băng tâm cốc đệ tử nghị luận, Lãnh Thu thân hình bạo động, một kiếm hội tụ cương nguyên đánh tới, kiếm thế bàng bạc, kiếm ra, hàn ý phun trào, chung quanh mặt đất ngưng tụ băng xương, 7-8 đạo hàn băng kiếm mang chém về phía Mục Phong, mỗi đạo trong kiếm mang ẩn chứa lạnh lẽo kiếm ý, nhìn kiếm ý trình độ cũng là nhập cảnh tiểu thành. Kiếm mang đến, Hàn Phong gào thét, uy thế bàng bạc, không hổ là thế lực lớn đệ tử, thực lực so với nguyên đan ngũ trọng cường hãn rất nhiều. Bành, Mục Phong dưới chân hỏa liên nở rộ bạo bước mà ra, né tránh hai đạo kiếm mang, kia hai đạo kiếm mang tại mặt đất đánh ra hai đạo vết kiếm, hàn băng bao trùm. Song quyền huy động, quyền kình phun trào, cuồng bạo quyền kình trực tiếp đem mặt khác kiếm mang đánh nát bạo tạc, kiếm khí quét sạch. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong quát khẽ, trên thân lôi quang chớp động, như là trên trời rơi xuống lôi thần, trong lòng bàn tay bốn cỗ lôi đình chi lực phun trào, ngưng tụ một đạo tử sắc lôi ấn, phù quang chớp động một ấn chụp giết mà ra, gào thét ở giữa biến thành gần trượng lớn nhỏ. Lôi ấn gào thét, mang theo bàng bạc lôi ý oanh đến, Lãnh Thu hơi biến sắc mặt, trường kiếm trong tay kiếm mang tăng vọt, một kiếm giận chém nghênh tiếp. Ầm ầm, dài mấy mét kiếm mang bổ trên lôi ấn ầm ầm bạo tạc, đem kiếm mang trực tiếp đánh nát. Cuồng bạo lôi đình cùng sắc bén kiếm khí đối bính xung kích, mà lôi đình chi lực vậy mà rất có đè lại kiếm khí uy lực, cuồn cuộn lôi đình quét sạch xung kích hướng về phía Lãnh Thu. Lãnh Thu hơi biến sắc mặt, thân hình nhanh lùi lại giết. Mà lúc này Mục Phong thân thể bạo bước mà đến, trong tay lôi đình chớp động, một thanh lôi đình trường thương xuất hiện trong tay, hóa thành lôi quang đâm ra. Một thương này nhanh đến cực hạn, Lãnh Thu không kịp trốn tránh, cương nguyên hộ thể trực tiếp bị đâm mở, một thương đâm về phía Lãnh Thu cổ họng. Lãnh Thu hoảng sợ nhìn qua, tất cả mọi người cũng là một trận kinh ngạc, nhìn qua trường thương dừng ở Lãnh Thu cổ họng ba thước chỗ, thương mang phun ra nuốt vào, trực tiếp chống đỡ tại Lãnh Thu cổ họng phía trước. Mục Phong tay lại hướng trước một tấc, Lãnh Thu chính là xuyên thủng cổ họng, vẫn lạc hạ tràng. Thật cường hãn thực lực, không nghĩ tới, Mục Phong võ đạo thực lực cũng kinh người như thế, Lãnh Thu sư huynh vậy mà đều không phải là đối thủ. Gia hỏa này, thật chỉ có 18 tuổi sao? Chung quanh đám người chấn kinh, nhìn qua thương chỉ Lãnh Thu thiếu niên. Cút, Mục Phong lạnh lùng nói, cũng không có hạ sát thủ, hai người dù sao không có cái gì lớn thù hận, hắn sát phạt quả đoán, không có nghĩa là hắn chính là lạm sát người, khi sát giả, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Lãnh Thu sắc mặt đỏ lên, trong lòng khuất nhục vô cùng, nhìn qua trước mắt trường thương, nuốt nước miếng một cái, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mà nơi xa, Uyển Nhi y nguyên thê lăng nhìn qua Mục Phong. Thiếu niên thu thương, quay người phá không mà đi, hắn không dám dừng lại, hắn sợ mình mềm lòng, nhịn không được xoay người đi ôm nàng. Sư huynh, Mục Phong, Tiêu Tử Ngọc cùng Cát Minh Tuyết vội vàng bước nhanh hướng Mục Phong bay đi phương hướng đuổi theo. Uyển Nhi nhắm mắt, tuột xuống hai giọt óng ánh, sau đó quay người rời đi, đơn bạc bóng lưng, tràn đầy tịch liêu. Trời phúc quán rượu, cách văn sư điện tương đối gần một tử lâu, thiếu niên gần cửa sổ mà ngồi, ôm lấy vỏ rượu, uống ửng ực một ngụm. Chung quanh còn có khách uống rượu. Hướng Mục Phong quăng tới sợ hãi thán phục ánh mắt, nhỏ giọng nghị luận, đan sư thi đấu, đã để Mục Phong có tiếng. Tiêu Trấn, Tiêu Tử Ngọc, Cát Minh Tuyết đi tới Mục Phong bên người chỗ ngồi, nhìn qua Mục Phong uống rượu không nói gì. Hai nữ thần sắc có chút phức tạp, Tiêu Trấn kêu một vò rượu, lại để cho lên một chút thịt rượu, nhìn qua Mục Phong, khẽ thở dài một cái. Hắn là nam linh người, đối Mục Phong cùng Vân Thanh Uyển sự tình vẫn là biết một chút, Vân gia hai phụ thiếu niên, tổn thương thấu thiếu niên chi tâm. Người trưởng thành luôn luôn tại các loại long đong cùng đau xót bên trong thức tỉnh, như là kia thu diệp, cây uẩn lá một đời, dâng hiến mình dinh dưỡng, thế nhưng là đến mùa thu, cây vẫn là sẽ buông tay để lá tùy phong đi phi hành, không phải cây không yêu lá, mà là hắn hiểu lá trưởng thành, con đường của ngươi dài đằng đẵng, không ai có thể giúp ngươi đi, đau lòng cùng đau xót, đều là mỗi người sinh lộ bên trên cần phải trải qua quá trình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 531, hai đạo cùng so. Tiêu Chấn mở ra vò rượu, rót một chén rượu về sau, nhẹ nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mục Phong thực lực có lẽ đã mạnh hơn Tiêu Chấn, thế nhưng là Tiêu Chấn so Mục Phong sống lâu thêm trăm tuổi nguyệt, đối với nhân sinh thể ngộ lại là so Mục Phong sâu rất nhiều. Mục Phong nghe vậy trầm mặc, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, buông tay để nàng đi bay, là ta lựa chọn duy nhất, ta biết, yêu nàng, không thể ràng buộc nàng, chẳng qua là khi ta ra vẻ lạnh lùng thời điểm, lòng ta, có lẽ so với nàng còn muốn đau gấp 10, gấp trăm lần, ta ngay tại đem ta yêu người, đẩy hướng vô tình vực sâu, ta không biết lựa chọn của ta, đến cùng là đúng hay sai. Tiêu Tử Ngọc nhìn qua Mục Phong cảm xúc xa sút bộ dáng tâm ẩn ẩn làm đau, nhưng lại không biết như thế nào đi an ủi. Ha ha, kỳ thật sai đối đã không có ý nghĩa, lựa chọn đã làm, đi để ý sai đúng, sẽ chỉ làm mình mê mang, nàng bây giờ không phải là rất tốt sao, cường giả truyền nhân, chỉ ít, nàng không có bị thương tổn. Tiêu Chấn lắc đầu, Mục Phong nghe vậy trong lòng có chút cảm ngộ, đối Tiêu Chấn đứng dậy thi lễ một cái. Đa tạ Tiêu sư, Mục Phong trên mặt vẻ mờ mịt tiêu tán, cảm kích nói. Cái khác ta đã không giúp đỡ được ngươi cái gì, sống lâu ngươi chút thời đại, nhiều minh bạch chút đạo lý mà thôi. Tiêu Chấn cười nói, Mục Phong gật đầu, sau đó hướng mấy người cáo biệt, trở về từ lâu này bên trong, mình đặt trong phòng. Uyển Nhi, ta chỉ là hy vọng, ngươi trôi qua có thể so sánh ta tốt. Mục Phong nằm ở trên giường tự lẩm bẩm, trên mặt vẻ ôn nhu hiển thị rõ. Sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy, trong hai con ngươi lại lộ ra kiên nghị ánh mắt, trong tay xuất hiện một quả phát ra cường đại linh khí đan dược. Viên đan dược kia, đúng là hắn mình luyện chế viên kia huyết linh đan. Huyết linh trong nội đan ẩn chứa cường đại linh khí, Mục Phong trực tiếp nuốt vào trong miệng nuốt xuống bụng, một cỗ nguyên lực kiện hàng huyết linh đan. Oanh, lập tức huyết linh đan tản ra một cỗ cường đại nguyên lực, tuôn ra sông vào Mục Phong đan điền, chảy xuôi tại 12 nguyên mạch, sau đó bị hai viên nguyên đan hấp thu. Mục Phong trong tu luyện, mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt liền tới ngày thứ hai. Mà ngày thứ hai cũng là một cái khác trận văn sư thi đấu bắt đầu, sáng sớm, văn sư điện quảng trường liền hội tụ rất nhiều người. Tiếng đập cửa thùng thùng vang lên, Tiêu Tử Ngọc lại tại bên ngoài, gõ Mục Phong cửa. Ngồi xếp bằng trên giường, hai tay hợp nguyên Mục Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, đôi mắt bên trong tinh quang rồi rào, người nhìn qua tinh thần hơn rất nhiều. Một đêm tu luyện, huyết linh đan dược lực luyện hóa hơn phân nửa, Mục Phong tu vi cũng từ nguyên đan tứ trọng, đột phá đến nguyên đan ngũ trọng chi cảnh, thực lực lại mạnh hung hãn rất nhiều. Mục Phong đứng dậy, mở cửa phòng, cùng Tiêu Tử Ngọc cùng nhau bay về phía Văn Sư Điện. Hôm nay Văn Sư Điện, đồng dạng là một bọn người triều biển người, tiếng người huyên náo. Kia chủ trì người, vẫn như cũ là Đỗ Kinh Huy. Ngày hôm nay muốn tiến hành thi đấu, là phù sư thi đấu. Hôm nay thi đấu hạng mục, thanh niên phù sư thi đấu, thanh niên trận sư thi đấu đồng thời tiến hành, dự thi người, đều đến đây tập hợp, nghe ta nói rõ thi đấu quy tắc. Đỗ Kinh Huy nói. Lập tức không hạ bên trên mấy ngàn tên thanh niên phù văn sư, trận pháp sư nhóm hội tụ hướng về phía trước, nghe Đỗ Kinh Huy giảng giải hai đạo thi đấu quy tắc. Mục Phong khẽ nhíu mày, phù sư cùng trận sư lại là đồng thời tiến hành, cái này thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn vốn là dự định đều tham gia, thế nhưng là cứ như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn trong đó một đạo lựa chọn tham gia. Đỗ Kinh Huy vung tay lên, hôm qua bố trí trận pháp vị kia linh trận sư đứng ra, trong tay linh thạch bay ra, phân bố chung quanh quảng trường, bước chân đạp mạnh, trăm ngàn nguyên tia phân hóa mà ra, liên thông linh thạch, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Chỉ gặp từng đạo màn sáng phóng lên tận trời, vây kín quảng trường, đem phù sư nhóm toàn bộ kiện hàng tại quảng trường trong trận pháp. Một đám phù sư kinh ngạc nhìn qua trận pháp này, đây là một cái khốn trận, kết giới khốn trận. Mà Mục Phong cũng bị kiện hàng tại trong trận pháp. Mà lúc này, Đỗ Kinh Huy trong tay xuất hiện một tôn kim sắc bảo tháp, cái này kim sắc tiểu tháp chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, linh lung tiểu xảo. Bất quá tháp bên trên văn quang chớp động, phát ra cường đại linh oai. Đỗ Kinh Huy tay ném đi, cái này kim tháp phá không bay ra, trong chốc lát kim quang đại phóng, thân tháp nhanh chóng bành trướng, cực tốc biến lớn, hô hấp ở giữa liền biến thành một tôn cao hơn 10 trượng, 8 tầng cự tháp, một cỗ cường hãn linh oai quét sạch bá đạo. Đây là trận sư điện bảo vật, tứ giai thượng phẩm linh khí, bát trọng trận tháp. Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra cái này linh tháp. Mà lúc này, có vị linh vân sư vung tay lên, càn khôn giới chỉ bên trong, không hạ mấy trăm đạo lưu quang bay ra, biến thành từng tôn hình người kim sắc khôi lỗi đã rơi vào kia khốn trận bên trong, những khôi lỗi này đều tản ra không kém nguyên lực uy áp. Phù khôi, có người nhận thức ra những khôi lỗi này, rõ ràng là phù đạo bên trong một đại sát khí, phù khôi. Phù khôi, lấy phù văn khống chế chiến đấu khôi lỗi, công sát lực cường hãn. Phù văn sư, ngoại trừ khắc họa lá bùa công kích, phù khôi đồng dạng phù sư một đại thủ đoạn. Bất quá luyện chế phù khôi phù văn, luyện chế phù khôi phương pháp phi thường chân quý, sẽ phù văn sư cũng ít khi thấy. Đỗ Kinh Huy nhìn qua mấy ngàn phù sư, trận văn sư, mở miệng nói, phù sư thi đấu quy tắc, hết thảy thiên cỗ phù khôi, một hồi phù khôi sẽ vận dụng phù văn chi lực hướng các ngươi phát động công kích, mà phù khôi đều là tự hành công sát, phù khôi bên trong có đơn giản khống chế chi pháp, ai trưởng khống phù khôi nhiều, phù khôi đẳng cấp càng cao, mà xếp hạng càng cao. Về phần trận văn sư thi đấu, bát trọng trận trong tháp trận pháp thiên biến vạn hóa, dự thi người nhập tháp, phá trận mới có thể cao hơn nhất trọng, phá trận nhiều nhất, tiến vào tháp tầng cao nhất người đem trở thành trận so khôi thủ. Đỗ Kinh Huy hướng chúng người dự thi giới thiệu hai đạo thi đấu quy tắc. Trận sư nhập tháp, Đỗ Kinh Huy quát nhẹ, lập tức đông đảo trận pháp sư biến thành từng đạo lưu quang tàn ảnh xông về trận tháp, từ đệ nhất trọng bên trong tiến vào trận tháp. Trận này tháp to lớn, nội bộ tự ẩn không gian, hơn nghìn người nhập tháp, vậy mà không có một chút chen chúc. Phù khôi khởi động, Đỗ Kinh Huy lại một tiếng quát nhẹ, kia linh vân sư linh thức tản ra, khởi động phù khôi. Một thân kim giáp phù khôi trên thân quang mang sáng lên, phù văn chớp động, trong mắt màu đỏ một nháy mắt ở giữa sáng lên. Giống, phù khôi gầm thét, trên người có nguyên lực phun trào, nội bộ có linh thạch vì phù khôi cung cấp động năng. Bành, một phù khôi phát ra cường đại linh oai, thân hình bạo động, cầm trong tay một thanh kim đao, xông về phía phù văn sư nhóm. Đây là một tôn tam giai phù khôi, thực lực không kém nguyên đan cảnh người tu luyện. Xông lên a, hơn ngàn tên đạo văn sư gầm nhẹ, xông về phía phù khôi. Mục Phong thân ảnh chớp động, vọt tới một phù khôi trước người. Cái này phù khôi gầm thét, một đao giận bổ về phía Mục Phong, một đao phù quang lượn lờ, đao khí bức người. Mục Phong đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền kình đánh nát đao khí, khí kình đánh vào phù khôi trên thân, trực tiếp đem phù khôi đánh bay. Muốn khống chế phù khôi, nhất định phải đem phù khôi đánh bại, mới có thể nghiên cứu cái này phù khôi bên trong khống chế phù văn. Cũng may những này phù khôi uy lực không có toàn bộ kích phát, thực lực chỉ có nguyên đan nhất trọng tả hữu, đánh bại không có bao nhiêu độ khó. A, một phù sư vận khí quá kém, bị ba bộ phù khôi công kích, hợp lực chém giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 532, bát trọng trận tháp. Tại văn sư bốn đạo bên trong, muốn nói được hoan nghênh nhất, không ai qua được luyện đan sư cùng khí văn sư, bởi vì cái này võ giả phục dùng đan dược, sử dụng thần binh, đều là hai loại chức nghiệp luyện chế, mà trận văn sư cùng phù văn sư địa vị có chút kém hơn một chút. Vận dụng không bằng đan đạo cùng khí đạo rộng khắp, bất quá coi như thế, cái này hai đạo văn sư đồng dạng là được người tôn kính. Mục Phong chế phục một bộ phù khôi, đứng lơ lửng trên không, cương nguyên lực nương theo linh hồn cảm giác lực tràn vào cỗ này phù khôi bên trong. Cái này phù khôi bên trong có từng đạo phù văn lưu chuyển, ở trái tim vị trí tạo thành một đạo hạch tâm, đây là phù khôi khống chế nơi mấu chốt. Mục Phong khống chế nguyên lực của mình, phân hóa thành tia, một chút xíu xâm lấn cái này hạch tâm, khống chế cỗ này phù khôi. Đột nhiên, phù khôi trên thân bộc phát một trận kim quang, phù khôi trong miệng, một thanh nguyên lực màu vàng óng phù kiếm bay nôn hướng về phía Mục Phong. Mục Phong mặt không đổi sắc, thân thể ngửa ra sau, bàn tay ngăn tại trước người, vồ một cái về phía tiểu kiếm, đem tiểu kiếm này cầm nắm trong tay bóp nát, đây là phù khôi bản thân phòng ngự thủ đoạn. Mà Mục Phong nguyên tia đã có một tia xuyên vào phù khôi trong trung tâm, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, theo cái này tia nguyên tia, thăm dò phù khôi hạch tâm. Đồng thời đem nguyên tia cũng tạo dựng bên trong thăm dò phù văn, dùng mình nguyên tia phù văn khống chế cỗ này phù khôi. 10 cái hô hấp về sau, Mục Phong ngón tay ngưng tụ nguyên tia, bắt đầu viết họa cỗ này phù khôi bên trong khống chế phù văn, hắn đã lục lọi ra cỗ này phù khôi bên trong khống chế hạch tâm phù văn, dùng mình nguyên tia phù văn, thay thế phù khôi trung nguyên có phù văn. Sau một lát, Mục Phong buông ra phù khôi, một đạo cương nguyên lực tràn vào phù khôi bên trong, kim giáp phù khôi gào thét, như là một tôn người hầu đứng lơ lửng trên không. Đứng sau lưng Mục Phong, Mục Phong thành công thu phục một bộ phù khôi. Mà Mục Phong tại trong trận pháp biểu hiện, cũng bị bên ngoài người thu tại trong mắt, rất nhiều trong lòng người có chút chấn kinh. Tiểu gia hỏa này, lại còn tinh thông phù đạo, Đỗ Kinh Huy cũng có chút kinh ngạc, Mục Phong đan đạo thiên phú cường tuyệt, không nghĩ tới cũng tinh thông phù sư một đạo. Mau nhìn a, đây không phải là ngày hôm qua đan bỉ khôi thủ Mục Phong sao, hắn vậy mà cũng tại phù sư thi đấu bên trong. Thật đúng là Mục Phong, làm sao? Gia hỏa này lại còn là một phù sư, tinh thông đan phù hai đạo không thành. Đan đạo thiên phú lực áp quần hùng coi như xong, lại còn tinh thông phù đạo, không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người vậy nhận ra Mục Phong, một trận xôn xao. mà Mục Phong khống chế cái này một bộ phù khôi về sau, cũng không dừng lại, trên không trung gào thét bay về phía dưới, lại xông về một cái khác cỗ phù khôi, trong lòng bàn tay lôi đình chi lực giao hội, một tia chớp thần ấn long giết mà xuống. Oanh, cỗ này phù khôi bị đánh bay trở ra, phù quang chớp động, bị Mục Phong trực tiếp đánh tan tê liệt trên mặt đất, Mục Phong bàn tay một chảo, nguyên lực hình thành đại thủ, đem cỗ này phù khôi cầm nắm tại hư không, tiếp tục xâm lấn cỗ này phù khôi hạch tâm, khống chế phù khôi. Kết quả cỗ này phù khôi bạo phát ra một trận hỏa diễm, quét sạch hướng về phía Mục Phong, cỗ này phù khôi có hỏa phù công kích uy năng. Mục Phong trước dùng bá đạo nguyên lực phá hủy đối phương nội bộ hỏa phù văn, sau đó mới bắt đầu tiếp tục thăm dò phù khôi bên trong khống chế phù văn. Cỗ này phù khôi bên trong khống chế phù văn cùng trước đó phù khôi lại không giống, là từ hỏa phù văn tạo thành, Mục Phong đành phải lần nữa xâm lấn trong đó hạch tâm. Mục Phong tốc độ kinh người, những người khác cũng không kém. Tên này kim bào thanh niên đến từ Chu gia, cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh phù sư thiên tài, tên Tuần Thông. Tuần Thông né tránh hai cỗ phù khôi oanh kích, hai tay ngưng tụ ấn phù, bành bành hai tiếng đập tại cái này hai cỗ phù khôi trên thân, phù khôi trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Tuần Thông cũng đem nguyên lực của mình tràn vào phù khôi bên trong, tìm kiếm khống chế mấu chốt. Còn có một người, biểu hiện cũng là kinh người, đây là tên thanh niên mặc áo đen, thể nội cương nguyên lực, vậy mà ngưng tụ thành từng nét bùa chú, phù văn lưu chuyển, bắn vào phía trước ba bộ phù khôi thể nội, phù khôi hành động trong nháy mắt đình chỉ. Mấy tức về sau, kia ba bộ phù khôi gầm nhẹ, cung kính đánh vào thanh niên này bên cạnh, bị thanh niên khống chế. Người này chính là phù sư điện bên trong, thanh niên phù sư bên trong thiên tài, Hồ Vĩ. Hồ Vĩ thu phục khôi lỗi tốc độ nhanh chóng, khiến người khác đều là dương mắt cứng lưỡi. Thi đấu vừa mới bắt đầu một lát, Hồ Vĩ đã thu phục 5-6 cỗ phù khôi. Mà những người khác còn có đang cùng phù khôi đại chiến, còn không có thể thu phục khôi lỗi. Phù khôi bên trong cũng có không gì sánh nổi nhân vật lợi hại tồn tại. Tỷ như cái này một bộ phù khôi, ngoại hình giống như kim cương vượn, cao tới 4 mét to lớn phù khôi, toàn thân lưu chuyển hào quang màu vàng óng, thô to tứ chi tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Một phù văn sư muốn đánh cỗ này phù khôi chủ ý, hai tay ngưng tụ phù quang, ngưng hóa thành trưởng chụp về phía cỗ này kim cương phù khôi. Cái này kim cương phù khôi gầm nhẹ, to lớn nắm đấm một quyền đánh tung mà ra, cuồng bạo khí kình đem phù trưởng đánh nát. Cái này phù văn sư hơi biến sắc mặt, thân thể trốn tránh, thế nhưng là cái này phù khôi lại là bạo sát mà đến, to lớn nắm đấm hung hăng đánh xuống. Không, tên này đạo văn sư sắc mặt đại biến, to lớn nắm đấm cuồng bạo đánh nát hắn cương nguyên hộ thể. Bành, người này bị một quyền oanh sát thành bánh thịt, máu tươi bắn tung tóe. Cỗ này phù khôi ít nhất là một bộ tam giai thượng phẩm phù khôi, thực lực chân chính tại nguyên đan thất trọng phía trên, mặc dù bị hạn chế bộ phận lực công kích, bất quá thực lực y nguyên không thể khinh thường. Văn sư thi đấu đang tiến hành thời điểm, trận sư thi đấu đồng dạng đang trong quá trình tiến hành. Kia cự tháp trong suốt hóa, nhưng rõ ràng trông thấy bên trong tràng cảnh. Hơn ngàn trận văn sư xông vào nhất trọng về sau, đi tới một cái cự đại trận pháp không gian. Không gian này bên trong, tràn ngập cái này một cỗ ngọn lửa nhàn nhạt, cực nóng nhiệt độ không khí quét sạch. Oanh, đột nhiên, từng đạo cực nóng hỏa diễm phóng lên tận trời, ngưng biến thành từng đầu hỏa mãng, công sát hướng về phía những này trận văn sư. Là nhị giai thượng phẩm hỏa mãng trận, nhiều như vậy hỏa mãng, đây là nhiều ít trận pháp điệp ra a. Có người cả kinh nói, đồng thời trốn tránh hỏa mãng oanh kích. A, có người kêu thảm, bị mấy cái hỏa mãng quấn quanh thiêu đốt, tại trong ngọn lửa biến thành cho tàn. Hỏa mãng trận, điêu trùng tiểu kỹ. Trong đám người, Phương Ngộ nhìn qua gào thét hỏa mãng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Bước ra một bước, cương nguyên lực phân hóa thành tia, tuôn hướng mình không gian xung quanh. Bành, bành, chung quanh công sát tới hai đạo hỏa mãng trong nháy mắt tán loạn, mà Phương Mộ tạo dựng trận văn trực tiếp phá vỡ hỏa mãng trận pháp, hư không xuất hiện một đạo vết nứt, Phương Mộ tiến vào vết nứt bên trong, tiến vào đệ nhị trọng, một cái khác trong trận pháp. Còn có người hai tay cương nguyên lực ngưng tụ trận ấn, bắn vào hỏa mãng, trực tiếp phá hư tạo dựng hỏa mãng trận văn, oanh phá trận pháp, tiến vào đệ nhị trọng. Còn có trận văn sư vỗ đại địa, cương nguyên lực tràn vào không gian xung quanh, phá hư chính mình sở tại trận pháp, tiến vào đệ nhị trọng. Đệ nhất trọng trong tháp trận pháp bất quá là nhị giai trận pháp, dám đến tham gia thi đấu trận văn sư cơ bản đều là tam giai trận văn sư, có rất ít người bị vây ở đệ nhất trọng bên trong. Mau nhìn, Phương Ngộ phá trận tốc độ thật sự là kinh người, đã đến đệ tam trọng tháp. Có người kinh hô, chỉ gặp Phương Ngộ phá trận, cơ hồ là một hơi phá trận một trận, mà đệ nhị trọng trong tháp, có mấy loại khác biệt trận pháp xen lẫn cùng một chỗ. Mà Phương Ngộ cũng là chớp mắt mà phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 533, phù đạo quá kém. Trận văn sư nhóm đang toàn lực xông tháp thời điểm, Phù Văn Sư cũng đang toàn lực khống chế phù khôi. Biểu hiện xuất chúng nhất thuộc về Văn Sư Điện bên trong phù sư thiên tài Hồ Vĩ, bên cạnh đã có không hạ 20 cỗ phù khôi, giải khống hơn 20 loại phù văn, phù đạo tu vi kinh người. Chu gia Chu Thông cũng không kém, bên cạnh cũng có 18 tôn phù khôi, đang toàn lực khống chế cái khác phù khôi. Về phần những người khác, bên cạnh cũng liền 2-3 cỗ phù khôi, 7-8 cỗ phù khôi, có thể so sánh được Hồ Vĩ cùng Chu Thông không có mấy người. Mà về phần Mục Phong, giờ phút này bên người chỉ có 3 đạo phù khôi, biểu hiện được có chút mạnh sai người ý. Bất quá giờ phút này Mục Phong nhưng không có đi khống chế phù khôi, hắn bên ngoài thân, một cỗ cương nguyên lực tràn vào hư không, phân hóa thành tia sen lẫn thành hình, tựa hồ ngay tại tạo dựng trận pháp gì. À, các người mau nhìn, Mục Phong không cưỡi khống phù khôi, ở nơi nào làm gì? Có người kinh ngạc nói, nhìn qua kia đan thuật thi đấu khôi thủ biểu hiện tựa hồ có chút không hiểu. Tên kia tựa hồ là đang tạo dựng trận pháp gì, thật sự là kỳ quái, phù sư thi đấu, hắn tạo dựng trận pháp làm gì? Đám người kinh ngạc, không có ai biết Mục Phong là đang làm gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên trận phù khôi càng ngày càng ít, hơn 1.000 bộ phù khôi, giờ phút này chỉ sợ chỉ còn lại 400 cỗ không đến, cũng không ít vận khí xui xẻo phù văn sư bị phù khôi oanh sát, vì phù sư thi đấu mà bị mất mạng. Bất quá còn lại phù khôi, uy lực cũng là càng lúc càng cường hãn, cơ bản đều là tam giai trung phẩm phù khôi, lực công kích kinh người, trong đó còn có mấy đầu là tam giai thượng phẩm phù khôi. Giống, cô kia kim cương cự viên phù khôi gầm thét, một quyền oanh sát mà ra, đem một bộ tam giai hạ phẩm phù khôi oanh thành mảnh vỡ. Mà cỗ này tam giai hạ phẩm phù khôi là bị một vị đạo văn sư khống chế. Tên này đạo văn sư chính khống chế 8 đầu phù khôi, toàn lực công kích đầu này tam giai thượng phẩm phù khôi. Theo phẩm giai tính toán, một đầu tam giai thượng phẩm phù khôi tương đương với 30 đầu tam giai hạ phẩm phù khôi thành tích. Giết, cái này phù văn sư gầm thét, 8 đạo khống chế phù khôi toàn lực phát ra phù đạo công kích, hỏa diễm, kiếm mang, quyền kình oanh sát hướng về phía cái này kim cương cự viên khôi. Cái này kim cương cự viên khôi song quyền huy động ở giữa lại vô cùng cự lực, xé rách không khí, không gian chấn động, một quyền công sát mà ra, trực tiếp đem một đầu phù khôi đánh nát thành mảnh vỡ. Hắn gầm lên giận dữ, một phát bắt được một bộ phù khôi, trực tiếp đem cỗ này kim giáp phù khôi xé rách thành từng khối mảnh vỡ, cuồng mãnh bá đạo. Trói buộc, cái này phù văn sư quát nhẹ, giết tới cái này kim cương cự viên trước người, trong tay mấy đạo lá bùa bắn ra, biến thành từng đạo kim quang quấn quanh hướng về phía phù khôi. Những kim quang này rõ ràng là từng đạo kim sắc xiềng xích, đem cái này kim cương cự viên khôi quấn quanh khống chế, kim cương cự viên khôi bị quấn quanh không cách nào động đậy, nằm trên mặt đất gầm thét. Cái này phù văn sư lộ ra một vòng ý cười, đi tới bị khống chế kim cương cự viên khôi trước, bàn tay dán tại khôi lỗi trên thân, cương nguyên lực tràn vào khôi lỗi bên trong, muốn giải khống cái này khôi lỗi bên trong phù văn. Bành, thế nhưng là lúc này, cái này kim cương cự viên trên thân kim quang đại phóng, một cỗ cự lực chấn động, bó kia buộc xiềng xích bị chấn nát. Cái này cự viên bắt lại cái này phù văn sư, nắm trong tay. Không, cái này phù văn sư hoảng sợ giống to, cái này cự viên ngũ chảo dùng sức, không hạ mấy vạn cân lực lượng bộc phát, trực tiếp đem cái này phù văn sư bóp thành thịt muối, xương cốt ken két kêu vang. Cự viên gầm thét, hung uy cuồn cuộn, hừ, không có linh trí phù khôi, còn dám như thế cản rỡ. Mà lúc này một đạo hừ lạnh nhớ tới, chỉ gặp từng đạo phù khôi gào thét mà đến, các loại công kích oanh sát hướng về phía cái này kim cương cự viên. Không hạ 60 nói phù khôi oanh sát hướng về phía kim cương cự viên, thật sự là hùng vĩ. Kim cương cự viên khôi cuồng hống, trực tiếp bị oanh té xuống đất. Một thân ảnh đứng lơ lửng trên không, không phải người khác, chính là Hồ Vĩ. Hồ Vĩ trong tay vài chương lá bùa bắn ra, từng chương kim sắc lưới lớn, đem kim cương cự viên bao phủ trong đó, sau đó trong tay hắn ngưng tụ phù văn, từng đạo phù quang xuất vào kim cương cự viên thể nội, kim cương cự viên thể nội bắn vào phù văn về sau dãy ruộng dần dần yếu đi xuống dưới. Mấy chục giây về sau, Hồ Vĩ một tiếng lên chữ, cái này kim cương cự viên hai con ngươi hồng quang sáng lên, thân hình đứng ở Hồ Vĩ trước người. Hồ Vĩ thu phục đầu này kim cương cự viên về sau liền không có tiếp tục khống chế cái khác phù khôi. Bởi vì mỗi người linh hồn lực khống chế đều có hạn, có thể giải khống 60 đầu tam giai phổ thông phù khôi, một đầu tam giai thượng phẩm phù khôi đã là cực hạn của hắn. Mà thành tích của hắn thêm tính toán ra, khống chế phù khôi mấy cấp độ tại 90 cỗ nhiều, một cái đáng sợ số lượng. Ha ha, không tệ. Văn sư điện trên không, một thân áo bào màu xám nam tử trung niên gật đầu cười. Người này chính là tứ đại điện chủ bên trong phù sư điện chủ. Có thể khống chế 60 cỗ phổ thông phù khôi, một đầu tam giai thượng phẩm phù khôi, chỉ sợ không ai có thể tại sao ra mà vượt Hồ Vĩ tiểu gia hỏa này đi. Bên cạnh, khí sư điện chủ, một dáng người hơi mập nam tử cười nói. Kia Chu gia tiểu tử cũng không tệ, giải khống 50 cỗ phổ thông phù khôi, một bộ thượng phẩm phù khôi, phù đạo tu vi, chỉ ở hồ vĩ phía dưới. Đan sư điện chủ cười nói, ánh mắt của hắn sau đó lại hướng về phía Mục Phong, nhíu mày. Mục Phong bên người, vẫn là chỉ có ba bộ phù khôi mà thôi. Tiểu gia hỏa này, đan đạo thiên phú xuất chúng, liền nên hảo hảo chuyên tu một đạo, phù đạo như thế kém cỏi, lãng phí thời gian không nói, đến cuối cùng nếu không tỉnh ngộ, sẽ chỉ lẫn lộn đầu đuôi. Đan sư điện chủ có chút không vui nói, ân, cái này Mục Phong đan sư thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người, bất quá phù đạo này, đích thật là không được. Phù sư điện chủ cũng gật đầu nói, ha ha, ta nhìn không nhất định, tiểu tử này, thật đúng là một cái thiên tài chân chính. Một mực không nói gì trận sư điện chủ khẽ cười nói, trận sư điện chủ là một vị phong thái yểu điệu váy đen mỹ phụ nhân. Giờ phút này nàng nhìn về phía Mục Phong thân ảnh bên trong, lại là tách ra một tia dị sắc. A, à, sư muội nơi nào lời ấy? Cái khác ba tên điện chủ kinh dị nhìn phía trận sư điện chủ. Các ngươi nhìn xem a. Trận sư điện chủ cười thần bí, không có trả lời. Còn bên kia, trận sư thi đấu bên trong, Phương Ngộ cùng mấy tên thiên tài đã giết tới đệ lục trọng, phá mấy chục cái trận pháp. Phương Ngộ tạm thời xếp hạng thứ nhất, hiện tại phá trận thành tích là lục trọng 48 nói trận pháp. Phù sư thi đấu trên trận, còn có hơn 300 cỗ phù khôi, còn lại phù văn sư nhóm đang toàn lực tranh đoạt phù khôi. Ai, kia đan sư thiên tài Mục Phong phù đạo không được nha, mới khống chế ba đạo phù khôi. Bên ngoài sân có nhân vọng nói với Mục Phong, thuật hữu chuyên công đi, hắn đan thuật lợi hại, xem ra phù đạo là kém xa. Có người nói, khải, mà lúc này, phù sư thi đấu trong trận pháp, một tiếng quát nhẹ tiếng vang lên. Rầm rầm, hư không bên trong, từng đạo xiềng xích tiếng vang triệt trời cao, thiên địa linh khí, trận văn cấu tạo thành đạo đạo kim sắc xiềng xích, không hạ mấy trăm đạo khóa vàng liên ngưng tụ mà thành, gào thét quét sạch hướng về phía bát phương. Thiếu niên đứng chắp tay, xiềng xích lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch, quấn quanh hạ còn lại phù khôi. Từng đạo phù khôi bị tỏa liên quấn quanh, không hạ trên trăm cỗ phù khôi, bị trận pháp xiềng xích quấn quanh khống chế, tất cả mọi người gặp một màn này, trợn mắt hốc mồm. Thiên kim tỏa giáp trận, thành, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 534, khiêu khích tử vong. Không dưới trăm cỗ khôi lỗi bị Mục Phong thiên kim tỏa giáp trận khống chế, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Trận pháp, gia hỏa này lại còn biết trận pháp, lúc trước hắn chính là một mực tại bố trí trận pháp này sao? Mục Phong, tiểu tử này thật sự là quá sẽ cho người ngoài ý muốn. Dùng khốn trận khống chế lại phù khôi, thua thiệt gia hỏa này nghĩ ra được. Tất cả mọi người đều là một trận xôn xao, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong cử động. Sư muội, người đã sớm nhìn ra tiểu tử này đang bố trí trận pháp a? Đan sư điện chủ cười nói, trận sư điện chủ gật đầu, nói, đây là tam giai trung phẩm thiên kim tỏa giáp trận, ta không nghĩ tới, tiểu tử này trận đạo tu vi, cũng là như thế bất phàm. Bất quá khống chế lại như thế nào, hắn không nhất định có thể giải khống những này phù khôi, muốn giải khống phù khôi bên trong phù văn, vẫn là phải dựa vào phù đạo tu vi. Phù sư điện chủ nói, thế nhưng là lúc này hắn vừa mới dứt lời, con người co rụt lại, lộ ra một vòng chấn kinh. Chỉ gặp phù sư thi đấu giữa sân, vừa trói buộc chặt phù khôi Mục Phong, trong tay phù quang chớp động, pháp quyết biến hóa, từng đạo phù quang không ngừng xuất vào kia bị trói buộc phù khôi thể nội. Từng đạo phù khôi quang mang chớp động, bên ngoài thân lượn lờ phù quang dần dần biến mất, lấy tốc độ khủng khiếp bị giải khống phù văn. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái, 30. Mục Phong giải khống phù khôi tốc độ nhanh chóng, thật là khiến người giận sôi, cơ hồ là một hơi một cái. Làm sao có thể, làm sao lại nhanh như vậy? Hồ Vĩ nhìn qua từng cỗ bị Mục Phong giải khống phù khôi, trong đôi mắt cũng lộ ra không dám tin thần sắc. Thật là khủng khiếp giải khống tốc độ, hắn là thế nào làm được? Chu Gia Chu Thông trong đôi mắt cũng lộ ra một vòng vẻ chấn động. Yêu nghiệt a, cái khác phù văn sư càng là trợn mắt hốc mồm, mà bọn hắn không biết là có một cỗ cường hãn nguyên thần chi lực bao phủ tất cả phù khôi, nguyên thần chi lực trong nháy mắt thẩm thấu nhập phù khôi bên trong, mò thấy phù khôi bên trong phù văn, từ đó phản hồi tại Mục Phong trong đầu. Ở chỗ này, Mục Phong xem như có chút bật hách gian lận, mượn Hy Nguyệt lực lượng, trợ giúp mình tóm tắt kia phù văn tìm tòi quá trình, trực tiếp căn cứ nội bộ phù văn giải khống. Đương nhiên, có thể có như thế kinh khủng giải khống tốc độ, chính Mục Phong phù đạo tu vi quá kém cũng là không được. Không đến trăm hơi thở thời gian, tất cả phù khôi bên ngoài thân phù quang biến mất, bị Mục Phong giải khống. Mục Phong đưa vào cương nguyên lực trăm hóa thành tia tràn vào phù khôi bên trong, trăm cỗ phù khôi gầm thét, toàn bộ bị Mục Phong khống chế. Mà một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Mục Phong khống chế trăm cỗ phù khôi, thân hình khẽ động, vậy mà xông về một bộ tải công kích cái khác phù văn sư tam giai thượng phẩm phù khôi. Đây là một bộ hình người phù khôi, người mặc hàn thiết phù giáp, khí thế cuồng bạo, cầm trong tay một thanh chiến đao, làm cho những người khác không dám tới gần, từng đạo đao mang chém giết hướng về phía phù văn sư nhóm. Ầm ầm, mà lúc này tiếng sấm chớp động, một thân ảnh phá không mà đến, mang theo cuồn cuộn lôi oai. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong trong lòng gầm nhẹ, bạo bước mà ra, tám bước bước ra, khí thế điên cuồng phát ra, tu vi từ nguyên đan ngũ trọng bão táp đến thất trọng chi cảnh. Giết, cái này phù khôi trong miệng lạnh lùng phát âm, một đạo kim sắc đao mang phù quang chớp động, một đao kia chi uy lực, so ra mà vượt nguyên đan thất trọng người tu luyện một kích. Mục Phong trong tay lôi đình cuồng bạo ngưng tụ, một đạo đại thiên lôi thần ấn cường thế đập thẳng hướng phù khôi, trực tiếp đem đao mang đánh nát. Mục Phong trong tay mấy đạo phù quang bắn ra, biến thành ba đạo cuồng bạo lôi đình cuồn cuộn mang theo phù văn chi lực oanh sát hướng về phía phù này giáp chiến sĩ. Cái này ba đạo lôi phù, rõ ràng là tam giai thượng phẩm lôi phù, uy lực có thể so với nguyên đan cảnh cửu trọng cao thủ một kích. Oanh, oanh, oanh, ba đạo lôi phù đánh vào cỗ này phù khôi trên thân, phù khôi bên ngoài thân phù quang tán loạn, bị trọng thương. Mục Phong lại lần nữa một quyền chạy giết mà ra, cuồng bạo lực lượng đánh vào cái này phù khôi thân thể, triệt để khiến cho đã mất đi năng lực hành động. Mục Phong cái này cuồng bạo sức chiến đấu, cũng làm cho những người khác một trận ngạc nhiên. Sau đó cương nguyên lực tràn vào lên bên trong, thăm dò hạch tâm bên trong phù văn. Đao phù sao, sau một lát, Mục Phong khóe miệng ngậm lên một vòng mỉm cười, hai tay cương nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo phù quang bắn vào phù khôi quang mang tái khởi sáng lên. Một tiếng gầm nhẹ, sau đó đứng ở Mục Phong bên người. Tam giai thượng phẩm phù khôi, khống. Giờ phút này, thiếu niên bên người, trăm cỗ phù khôi vần quanh, còn có một bộ tam giai thượng phẩm phù khôi nương theo, uy thế ai có thể cản. Hồ Vĩ, Chu Thông, đều có chút sắc mặt khó coi, giờ phút này giữa sân, còn có ai phù so thành tích, có thể có Mục Phong cao. Không thể tưởng tượng nổi, tiểu gia hỏa này linh hồn lực khống chế, vậy mà như thế kinh người. Đỗ Kinh Huy nhìn qua Mục Phong, trong con người cũng có rung động. Mà văn sư điện bên trong, bốn vị điện chủ cổ sóng không sợ hãi trong đôi mắt, cũng không bình tĩnh xuống dưới. Làm sao có thể, hắn phù đạo tu vi vậy mà cũng mạnh như thế. Chu Thông trong lòng gầm thét, không cam lòng, mục tiêu của hắn, thế nhưng là lần này thi đấu thứ nhất. Mặc dù hắn đã không cách nào lại khống chế càng nhiều phù khôi, bất quá, không có nghĩa là hắn liền không có biện pháp cướp đoạt thứ nhất. Chu Thông trong con người vẻ âm tàn chợt lóe lên, thân hình đột nhiên bạo sát mà ra. Một đạo phù quang bắn giết hướng về phía Mục Phong phù khôi bầy. Mục Phong biến sắc, vội vàng khống chế phù khôi bay tránh mà ra, kia phóng tới văn phù bạo tạc, khí lãng lăn lộn, vẫn là có hai cỗ phù khôi tại bạo tạc bên trong hủy diệt. Gia hỏa này, vậy mà muốn hủy đi Mục Phong phù khôi, hủy hắn phù khôi, Mục Phong thành tích cũng sẽ tùy theo mà giảm. Hèn hạ, bên ngoài sân vô số người gặp một màn này không khỏi nổi giận mắng, đây chính là dùng không quang vinh thủ đoạn cướp đoạt thắng lợi, không phải dựa vào phù đạo thực lực. Muốn chết, Mục Phong trong con người vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, lộ ra sát cơ, thân thể bạo sát mà ra, đánh về phía Chu Thông, đem Chu Thông phóng tới hai đạo công kích hắn phù khôi bạo tạc văn phù đánh nát. Cái này Chu Thông tuổi tác vừa vặn tại 30 tuổi, tu vi chỉ sợ là ở trong sân cao nhất, có nguyên đan thất trọng thực lực tu vi, hắn có đùa nghịch hoành chơi xấu vốn liếng. Giết, Chu Thông trong tay phát ra hào quang óng ánh, song trưởng đánh ra, hai đạo màu lam trưởng ấn ngưng tụ quang hoa. Khí thế cuồng bạo biến thành gần trượng lớn nhỏ đập giết mà tới. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong song ấn đánh ra, cuồng bạo lôi ấn trực tiếp làm vỡ nát đối phương cái này hai đạo trưởng ấn, công kích. Chém, Chu Thông trong tay ánh đao màu xanh lam chớp động, cầm trong tay một thanh trường đao, nguyên văn lượn lờ, gào thét chém giết hướng Mục Phong, đao mang tựa hồ muốn cắt nát thương khung. Kinh lôi phá hiểu, Mục Phong một thương nơi tay, trong tay lôi đình chi lực ngưng tụ, lôi đình, lực lượng, hai cỗ chân ý dung nhập một thương này bên trong. Thương hóa lôi long, trực tiếp chấn vỡ đối phương đao mang, thương kình cô đọng cực hạn, đánh giết hướng về phía Chu Thông. A, Chu Thông rú thảm, bị một thương xuyên thủng bụng dưới, đâm ra một đạo xuyên qua huyết động, thân thể rơi xuống trời cao, Mục Phong bạo sát mà ra, một cước hung hăng đạp về Chu Thông. Bành, Chu Thông máu tươi cuồng thổ, bị một cước đạp xuống, hung hăng quẳng đâm vào trên mặt đất, thiếu niên thân thể rơi xuống, bàn tay khẽ hấp, đem Chu Thông hút nói tại trong lòng bàn tay. Năm ngón tay cầm cổ, hai con người băng lãnh nhìn qua đối phương. Người biết không, người đang gây hấn với tử vong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 535, thiếu niên tâm cơ. Mục Phong băng lãnh lời nói quanh quẩn tại Chu Thông bên tai, Chu Thông trong đôi mắt đều là kinh hãi, sợ hãi nhìn qua Mục Phong. Hắn không nghĩ tới, năm gần 18 tuổi Mục Phong vậy mà lại như thế cường hãn, hắn nguyên đan thất trọng tu vi cũng không phải đối thủ. Mà những người khác cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, Ai có thể nghĩ tới Mục Phong võ đạo thực lực cũng là như thế kinh người, Chu Thông thế nhưng là nguyên đan thất trọng cao thủ cộng thêm phù sư a. Tiểu tử, ta là Chu gia dòng chính đệ tử, người dám giết ta sao? Chu Thông sắc mặt dữ tợn, gầm thét nói, muốn dùng bối cảnh hù sợ Mục Phong. Những người khác cũng nhìn phía Mục Phong, Chu Thông là đã từng Chu Vũ Vương triều người lãnh đạo Chu gia đệ tử, bối cảnh kinh người, lấy hắn đạo văn thiên phú, tại Chu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong địa vị cũng là không thấp, Mục Phong dám giết sao? Uy hiếp sao? Mục Phong nghe vậy nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười, bắt lấy Chu Thông cổ đột nhiên dùng sức. Răng rác, Mục Phong thể tu sức nắm cỡ nào kinh người, mấy vạn cân lực lượng bộc phát, trực tiếp đem Chu Thông cổ xương cốt tan thành phấn vụn. Chu Thông hai con ngươi nộ trừng hơi lồi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, trong miệng lộc cộc phun máu phè phè máu tươi. Làm sao có thể, Mục Phong cũng dám giết mình, mà lại ra tay còn tàn nhẫn như vậy quả quyết. Hắn không cam lòng, hắn còn trẻ tuổi như vậy, thiên phú của hắn, trở thành linh hải cảnh cường giả, sống trên mấy trăm năm tuế nguyệt, trở thành tứ giai linh vân sư, được người tôn kính đều không có vấn đề gì, cỡ nào tốt tiền đồ, thế nhưng là bây giờ hắn đem vô phúc hưởng thụ, hắn muốn chết, chết tại một thiếu niên trong tay. Nhìn nói cho ngươi, các ngươi Chu gia có cái gì điện hạ ta cũng dám giết, huống chi là ngươi. Mục Phong thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại Chu Thông bên tai, Chu Thông trong miệng cuồng thổ lấy máu tươi, ánh mắt ảm đạm, quay đầu đi đã mất đi sinh cơ. Đông, Mục Phong tay ném một cái, như là ném rác rưởi Chu Thông thi thể bị ném ở một bên. Gia hỏa này, thật dám giết đến Chu Thông, quá ác độc cuồng bạo, giết người đơn giản không có một tia thủ hạ lưu tình. Thật ác độc thiếu niên, chẳng lẽ hắn không chút nào sợ Chu gia sao? Tất cả mọi người nhìn qua Chu Thông thi thể, trong lòng nổi lên một tia khí lạnh, cái khác phù văn sư nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, cũng nhiều một vòng vẻ kính sợ. Thật ác độc gia hỏa, kia phù sư điện thiên tài Hồ Vĩ cũng kiêng kỵ nhìn phía Mục Phong, hỏi võ đạo thực lực, hắn không phải Mục Phong đối thủ. Văn sư điện bên trong, cái khác võ đạo vương giả, thế lực lớn nhân vật lãnh tụ đều nhìn phía Chu U Vương, có mắt người trong mắt xuất hiện một tia trêu tức. Phốc, Chu U Vương sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì, bất quá Mục Phong giết Chu Thông trong nháy mắt, chén trà trong tay của hắn một tiếng vang nhỏ, bị bóp vỡ nát hóa thành bột mịn, có thể nghĩ, nội tâm của hắn cũng không phải là một tia gợn sóng đều không có. Chu U Vương nhìn phía Mục Phong trong đôi mắt, cũng có chút nhiều một tia lãnh ý. Kỳ thật một cái Chu Thông đối Chu gia tới nói, không tính là cái gì, Chu gia thiên tài còn rất nhiều, huống chi Chu Thông vẫn chỉ là một cái không có trưởng thành đạo văn thiên tài. Bất quá Mục Phong không lưu tình chút nào đánh chết Chu Thông, tại trước mặt mọi người, lại bị cái khác võ đạo vương giả nhìn xem, cử động lần này không thể nghi ngờ là đánh Chu gia một kích cái tát. Chu gia dù sao cũng là đã từng vương giả gia tộc, bây giờ mặc dù xuống dốc, cũng dung không được người khác coi thường như vậy. Mục Phong, Chu U Vương con ngươi nhắm lại, đã động sát nghiệp, mặc dù trước đó hắn đã từng nghĩ tới muốn đem cái này đạo văn sư thiên tài thu nhập Chu gia. Mục Phong đánh chết Chu Thông về sau, nhìn về phía đám người, cất cao giọng nói, các vị, ta Mục Phong vô ý đắc tội bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì gia tộc, thật sự là Chu Thông cử động lần này quá phận pia. Công nhiên không nhìn văn sư thi đấu tính công bình, dùng ti tiện thủ đoạn muốn đoạt lấy thi đấu khôi thủ. Cho toàn bộ thi đấu bôi đen, Mục Phong bất đắc dĩ mà đánh giết, cũng không phải là Mục Phong đối sau lưng gia tộc có cái gì khiêu khích chỉ ý, như vậy đại Chu nhà, đã từng lãnh đạo vương triều, sao mà huy hoàng, sao mà độ lượng, ra dạng này bại hoại thật sự là ngoài ý muốn, Mục Phong đánh giết cũng miễn cho người này tương lai vì vương tộc bôi đen, các ngươi nói, cái này Chu Thông khi giết không làm giết. Mục Phong thanh âm quanh quẩn tứ phương, hướng chung quanh vừa chắp tay, hướng văn sư điện phương hướng vi hành thi lễ. Hừ, vậy mà muốn dựa vào đánh giết tranh tài người thủ đoạn hèn hạ đoạt được thi đấu thứ nhất, khi giết. Có không ít nhìn Chu Thông không vừa mắt phù văn sư thuận Mục Phong nói. Khi giết, phá hư thi đấu quy tắc, khi giết. Rất nhiều người trấn thanh nói, Mục Phong nghe vậy khóe miệng nhiều một vòng ý cười. Ha ha ha ha, thật là giảo hoạt tiểu tử. Văn sư điện các thế lực chúng vương giả bên trong, có người cười to, cũng mỉa mai nhìn phía Chu U Vương. Những người khác nghe vậy về sau, cũng là một mặt trêu tức. Mà Chu U Vương sắc mặt bình tĩnh trong lòng không biết suy nghĩ gì. Tốt gian trá tiểu tử, vậy mà muốn dùng loại thủ đoạn này miễn ở Chu gia trả thù, bất quá cứ như vậy, hoàn toàn chính xác không tốt công nhiên trả thù. Tương đối thưởng thức Mục Phong trận sư điện chủ cười thầm. Mục Phong kia một phen bên trong sáo lộ nhưng nhiều lắm, một là cho thấy lập trường, mình đánh giết Chu Thông là hành động bất đắc dĩ. Hai là trọng điểm đưa ra Chu Thông thủ đoạn hèn hạ, để đám người công phẫn. Ba là nâng Chu gia một thanh, thuận tiện biểu thị Mục Phong không có muốn tìm hấn Chu gia chi ý. Đều là Chu Thông tự tìm đường chết. 4. Lợi dụng văn sư điện quy tắc đại kỳ, là kích động tất cả ân tình tự, công phẫn Chu Thông. mà Mục Phong mục đích quy về một điểm chỉ có một cái, để Chu gia không báo đáp tốt phục mình, Chu gia như tại trước mặt mọi người, bởi vì chuyện này mà trả thù Mục Phong một thiếu niên, sẽ bị người ta rơi xuống độ lượng quá nhỏ đầu đề câu chuyện, mà những này thế lực lớn, luôn luôn lại chính nặng danh dự, có cái gì không quang vinh sự tình đều là phía sau mà đi. Mà Mục Phong, lần này cử động đem Chu gia đẩy vào dư luận bên trong, hiện trường nhiều người như vậy, như Chu gia trả thù Mục Phong, lúc này không ra mấy ngày liền sẽ truyền khắp Mục Châu, người khác sẽ chỉ nói Chu gia không có dung người chi lượng, bạo ngược. Thật sâu tâm cơ, tiểu tử này bất tử, tương lai tất thành khí hậu. Đỗ Kinh Huy nhìn phía kích động đám người cảm xúc Mục Phong, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, tiểu tử này, võ đạo thiên phú, đạo văn, tâm cơ, làm việc quyết đoán, đều viễn siêu 18 tuổi thiếu niên. Có thật nhiều thông minh hạng người, nhìn thấu Mục Phong tâm tư, nhìn phía Chu Thông thi thể ánh mắt đều là một trận thương hại, gia hỏa này, xem như chết vô ích, chỉ sợ Mục Phong lời nói này về sau, Chu gia sẽ không để ý tới mặt mũi còn muốn ra tay với Mục Phong. Sống được thật tốt, ai bảo ngươi tự mình làm chết đâu. Mục Phong trong lòng cũng là cười lạnh, lâu đạp giang hồ hắn, sớm đã âm mưu hắn, sớm lấy không tại đơn thuần cùng ngây thơ. U Vương có lệnh, Chu Thông cử động lần này có nhục môn phong, trục xuất gia tộc, chết chưa hết tội, Mục Phong vì Chu gia trừ bỏ bại một lần loại, U Vương tán thưởng, đặc biệt ban thưởng Mục Phong gia nhập Chu gia, trở thành hạch tâm đệ tử tư cách, lấy tư ban thưởng. Mà lúc này, một phát ra khí tức cường đại Chu gia cường giả đột nhiên bay tới cất cao giọng nói, đồng thời đầu ngón tay hắn một điểm Chu Thông thi thể. Một vòng nhiệt độ cao nguyên hỏa đem Chu Thông thi thể thiêu đốt, đồng thời truyền đạt đến Chu U Vương ý chỉ. Mà đám người nghe vậy, toàn bộ lại lộ ra vẻ quái dị nhìn về phía Mục Phong, mà Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 536, Tứ Đạo Kinh Nhân, Chu U Vương ý này vừa ra, cũng mang ý nghĩa hắn tha thứ Mục Phong giết Chu Thông sự tình, Chu Thông cũng coi là chết vô ích. Thể hiện Chu gia rộng lượng, hướng thế nhân chứng minh, hắn Chu gia cũng không phải là không có dung người chi lượng, giữ gìn Chu gia bên ngoài thanh danh. Nhưng mà, đạo này trong chỉ lệnh, còn chôn giấu to lớn sát cơ. Chính là chiêu Mục Phong nhập Chu gia sự tình, ý tứ đơn giản là ngươi Mục Phong giết Chu Thông, ta Chu gia rộng lượng tha thứ ngươi, bất quá ngươi đến gia nhập ta Chu gia. Cái này nhắc lên hiện Chu gia dung người chi lượng, hay cho thấy hắn Chu gia có lòng yêu tài, ngươi giết Chu Thông chúng ta không so đo, tha thứ ngươi. Nhưng ngươi lại không gia nhập ta Chu gia, đây cũng là Mục Phong không biết điều. Các vị đang ngồi đều không phải người ngu, đều hiểu Chu U Vương lời nói bên trong chôn sâu chi ý, từng cái nhìn phía Mục Phong, nhưng trong lòng thì cảm thán, gừng càng già càng cay. Chu U Vương muốn dùng một cái chết Chu Thông, đổi một cái tiềm lực vô hạn còn sống đan sư, phù đạo hai lớp thiên tài. Mà Mục Phong, khi lại lựa chọn ra sao đâu? Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía cái này tàn nhẫn quả quyết, không mất tâm cơ mà thiên phú yêu nghiệt trên người thiếu niên. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm trầm, đang tự hỏi ứng đối ra sao cái này trong bông có kim. Chu U Vương đều nói như vậy, nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại đánh Chu gia mặt, khi đó hắn không dám hứa chắc, Chu gia sẽ không mượn cơ hội làm bài giết hắn. Có chút do dự một chút, Mục Phong nhìn phía Đỗ Kinh Huy, nói Đỗ tiền bối, có thể phán định phù sư thi đấu kết quả sao? Vãn bối còn có chuyện trọng yếu. Đỗ Kinh Huy sững sờ, những người khác cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới. Mục Phong vậy mà đối Chu U Vương mời chào tránh, đây là ý gì, cự tuyệt vẫn đồng ý. Vẫn là đem Chu U Vương không có đặt ở trong tai. Đám người có chút không rõ Mục Phong tâm tư, Đỗ Kinh Huy kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, sau đó nói khôi lỗi đã khống chế hoàn tất, kết quả đã ra, có thể công bố phủ sư thi đấu kết quả. Đỗ Kinh Huy lời này ra, lại đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đến thi đấu kết quả bên trên. Phủ sư thi đấu khôi thủ, Nam Linh Văn Sư Điện Mục Phong, khống phủ thành tích 103 thập nhất cỗ phủ khôi. Phù sư thi đấu thứ hai, phù sư điện Phương Ngộ, khống khôi thành tích 93 cỗ phủ khôi. Đỗ Kinh Huy tiếng nói xong, đám người một trận xôn xao, sợ hãi thán phục nhìn phía Mục Phong. Thiếu niên này đã là đan đạo, phù đạo, hai đạo đoạt được thi đấu khôi thủ, cái này tại văn sư điện thi đấu mở ra đến nay, là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Trọng yếu nhất chính là Mục Phong còn trẻ tuổi như vậy đánh giết Chu Thông lúc, còn biểu hiện ra có thể so với yêu nghiệt võ đạo thiên phú. 18 tuổi là khái niệm gì, nhiều ít người 18 tuổi còn tại ngưng cương cảnh, thậm chí thông mạch cảnh đau khổ dẫy ruộng, mà Mục Phong đã là trở thành thực lực không kém nguyên đan cao thủ, đan phù hai đạo lực áp quần hùng. Thi đấu thành tích công bố về sau, kia vây khốn tất cả mọi người trận pháp bị giải khai, đồng thời, tất cả mọi người khống chế phù khôi đều trả lại cho văn sư điện. Những này phù khôi thế nhưng là có giá trị không nhỏ công sát bảo vật, đương nhiên sẽ không cho đám người. Mục Phong trả lại bảo vật về sau, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vậy mà phi tốc xông về bát trọng trận tháp, gào thét mà qua, tiến vào bát trọng trận trong tháp. Mau nhìn, Mục Phong lại vọt vào bát trọng trận tháp, chẳng lẽ hắn còn muốn tham gia bát trọng trận tháp trận sư thi đấu sao? Có người chấn kinh nói, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ lại gia hỏa này còn muốn đoạt trận sư thi đấu khôi thủ hay sao? Yêu nghiệt, chẳng lẽ cái này Mục Phong muốn sáng tạo một cái ba đạo cùng khôi hành động vĩ đại sao? Các loại xôn xao vang lên, trợn mắt hốc mồm nhìn qua thiếu niên bay số tiến vào bát trọng trận trong tháp. Kia Đỗ Kinh Huy cũng là một trận ngạc nhiên, sau đó lấy lại tinh thần, đối bên người một người nói, nhanh cha, 782 hào Mục Phong, đến cùng tham gia mấy đạo thi đấu. Phải, bên cạnh một người vội vàng đáp, lấy ra một bản thật dày phiếu báo danh, phía trên có 4 đạo thi đấu báo danh tham gia thi đấu tất cả danh tự. Linh thức quét dò xét, mấy hơi về sau, người này cũng lộ ra vẻ chấn động, đối Đỗ Kinh Huy nói. Đỗ Linh Sư, Mục Phong hắn báo danh tham gia 4 đạo tất cả thi đấu. Cái gì, lời này vừa nói ra, không chỉ là Đỗ Kinh Huy, cái khác Linh Vân Sư cũng trợn mắt hốc mồm. Cái này, tiểu tử này vậy mà tham gia 4 đạo, chẳng lẽ hắn còn hiểu khí đạo sao? Có người chấn kinh lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi nói. Yêu nghiệt, Đỗ Kinh Huy nhìn phía bay vào bát trọng trận tháp thân ảnh, trong đôi mắt, đã tất cả đều là rung động. Nếu như Mục Phong có thể tại trận đạo, khí đạo đoạt giải nhất, hắn sẽ tại văn sư thi đấu trong lịch sử khai sáng khơi dòng, viết lên một cái truyền kỳ, trấn áp một thanh niên văn sư thời đại. Không chỉ là bọn hắn, khiếp sợ còn có văn sư điện bên trong võ đạo các phương giả. Ta liền biết, tiểu gia hỏa này còn muốn tham gia trận sư thi đấu, chỉ bằng hắn tại phù sư thi đấu bên trong, khắc họa khốn trận, biểu hiện ra trận sư thiên phú liền có thể chứng minh. Trận sư điện chủ nói, kẻ này nếu có thể tại trận sư thi đấu bên trên cũng có thể đoạt được khôi thủ, coi là thật được cho một cái hiếm thấy yêu nghiệt chi tài. Đông Phương gia chủ nói, Băng Tâm cốc chủ nhíu mày, trong lòng không biết tại sao, có chút không vui. Ngày xưa chống đối qua nàng thiếu niên, ở trong mắt nàng không xứng với Uyển Nhi thiếu niên, xuất thân mặt nhỏ bé gia tộc thiếu niên, lại có đáng sợ như vậy đạo văn thiên phú sao? Đây là Băng Tâm cốc chủ không có nghĩ tới, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng, càng thêm không vui, đây không phải cho thấy, nàng Băng Tâm cốc chủ nhìn lầm sao? Mục Phong cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng, mà là ẩn núp tiềm long, nàng không có nhìn ra. Cái này khiến nàng có một loại bị đánh mặt cảm giác. Bất quá, coi như hắn tham gia trận sư thi đấu, thời gian hẳn là cũng sắp không còn kịp rồi đi. Phương Mộ, còn có mấy vị trận đạo thiên tài đã đến đệ bát trọng tháp, ngay tại phá giải trong tháp sau cùng mấy đạo trận pháp, Mục Phong coi như trận sư thiên phú cũng không bình thường, bất quá hắn thời gian không đủ. Phù sư điện chủ nhíu mày nói, hoàn toàn chính xác, Phương Mộ bọn hắn, về thời gian hoàn toàn chính xác dành trước Mục Phong quá nhiều. Những người khác cũng biểu thị Mục Phong không có khả năng đoạt giải nhất, coi như Mục Phong trận sư thiên phú kinh người, thế nhưng là Mục Phong cất bước quá đêm đến ở giữa tiến độ bên trên, đuổi không kịp Phương Ngộ bọn hắn. Ai trước giải khai tất cả bát trọng trận trong tháp khảo hạch trận pháp, ai giải trận pháp nhiều nhất, ai là thứ nhất, mà Phương Ngộ bọn hắn đã giải được đệ bát trọng, liền thừa cuối cùng mấy đạo khó khăn trận pháp. Mà đệ bát trọng trận tháp không gian bên trong, Phương Ngộ và vài đạo thân ảnh bị tỏa liên vây ở trong trận pháp. Đây là một phương tam giai thượng phẩm cấp bậc khốn trận, nguyên đan cửu trọng võ đạo cường giả cũng cưỡng ép dẫy không ra. Mà bị nhốt ở mấy người, linh hồn cảm giác lực nương theo nguyên lực, đang toàn lực giải cái này khốn trận. Toàn thân bị màu đen văn liên quấn quanh Phương Ngộ cũng là như thế, hai mắt nhắm chặt, ngay tại phá giải trận pháp. Đột nhiên, Phương Ngộ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, con người mở ra, nguyên lực tuôn ra xen lẫn trận văn tràn vào quấn quanh mình văn liên bên trong miệng khẽ nhả một chữ. Phá, răng rắc. Quấn quanh Phương Ngộ văn liên vỡ vụn, Phương Ngộ tránh thoát, bay về phía cuối cùng hai cái trận pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 537, điên cuồng phá trận. Phương Ngộ ra hỏa này, phá trận vậy mà như thế nhanh chóng, mỗi lần đều muốn chậm hắn một bậc. Một thanh niên mặc áo lam trận sư cắn răng nói, hắn là Dược Vương Điện trận sư thiên tài, tên Phó Khoa. Mọi người đều có am hiểu loại hình trận pháp. Cái này khốn trận không phải ta chi am hiểu, kế tiếp trận pháp nếu là phòng ngự loại trận pháp, ta tất nhiên không chậm với hắn. Lại có một người không cam tâm nói, người này là Đông Phương gia tộc bên trong trận sư thiên tài, Đông Phương Bình. Phá, lúc này một tiếng quát nhẹ, Thiên Linh Tông trận sư thiên tài Lý Đông Vân cũng phá giải cái này khốn trận, sau đó Phương Ngộ tiến vào xuống một cái trận pháp bên trong. Những người khác thấy thế, cũng liền bận biểu toàn lực phá trận. Bát trọng trận tháp, mỗi lần nhất trọng, trận pháp càng nhiều. Trận pháp đẳng cấp càng cao, càng khó phá giải. Đương nhiên, bát trọng trận trong tháp trận pháp đẳng cấp mới không chỉ thấp như vậy, chỉ là vì khảo hạch, tại trận trong tháp diễn sinh trận pháp, đều là một chút tứ giai phía dưới trận pháp. Phải biết, bát trọng trận tháp thế nhưng là văn sư điện nổi danh linh khí, tứ giai thượng phẩm trận pháp đều có, bằng trận pháp chi lực, trận này tháp có thể diệt giết linh hải nguyên tông đại thiên vị công lực cường giả, phi thường khủng bố công phòng nhất thể linh khí. Mục Phong tiến vào trận tháp đệ nhất trọng bên trong biển lửa lăn lộn, hỏa diễm cuồn cuộn hướng Mục Phong cuốn tới, từng đầu hỏa mãng gào thét ngưng tụ, cắn xé hướng về phía Mục Phong. Nhị giai thượng phẩm trận pháp, hỏa mãng trận. Mục Phong mày kiếm hơi nhíu, tùy tiện nhận ra trận pháp này. Từng cái hỏa mãng đánh tới, Mục Phong cương nguyên hộ thể cũng không trốn tránh, cái này hỏa mãng oanh sát tại Mục Phong trên thân, lại là không phá nổi Mục Phong trên người hộ thể cương nguyên, biến thành hỏa diễm vỡ vụn. Phá, Mục Phong chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, từng cái trận văn tuôn ra, dung nhập hư không. Kia gào thét đánh tới hỏa mãng trì trệ, trong nháy mắt vỡ vụn, phía trước không gian xuất hiện một vết nứt, kia là tiến vào đệ nhị trọng lối vào. Một bước phá trận, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, loại trận pháp này, làm sao có thể ngăn được Mục Phong. Mà bên ngoài người trong ánh mắt, hư hóa bát trọng trận tháp, có thể rõ ràng trông thấy Mục Phong cùng những người khác thân ảnh. Rất nhiều người ánh mắt tụ vào tại kia đan phù xong nói khôi thủ Mục Phong trên thân, đem Mục Phong trên thân, gặp Mục Phong một bước phá trận, cũng không có quá kinh ngạc, rất nhiều tam giai trận văn sư cũng có thể làm đến loại tình trạng này, chỉ cần giải hỏa mãng trận. Mục Phong thân ảnh xuất hiện ở đệ nhị trọng. Vừa vào đệ nhị trọng từng đạo kim quang phóng tới, kia là từng chuôi kim sắc lưỡi dao, vẫn là nhị giai thượng phẩm trận pháp, kim đao trận. Mục Phong lần nữa bước ra một bước, từng cái nguyên lực trận văn tràn ngập mà ra, bắn nhanh bên trong Mục Phong lưỡi dao trong nháy mắt dừng lại dừng ở hư không bên trong, sau đó vỡ vụn. Kim đao trận biến mất, một cỗ màu đen khí độc lại cuốn tới, cái này rõ ràng là khói độc trận, Mục Phong lần nữa một bước phá đi. Một bước vừa vỡ trận, đệ nhị trọng trong tháp, có bốn loại tứ giai trận pháp. Bị Mục Phong nhẹ nhõm phá vỡ, thân ảnh sau đó xuất hiện ở đệ tam trọng tháp. Hai tầng đầu trong tháp không gian, Mục Phong không có gặp phải những người khác, tương tất những người khác tại cao hơn tháp tầng bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đệ tam trọng tháp, quả nhiên là tam giai hạ phẩm trận pháp, có thể đối phó nguyên đan cảnh cường giả trận pháp. Trận pháp này không gian bên trong, một cỗ băng hàn chi khí tràn ngập, cuốn tới, băng thiên tuyết địa. Đây là tam giai hạ phẩm đông lạnh lạnh sát trận, trận này nhiệt độ thấp, có thể đem nguyên đan tiểu thiên vị phía dưới cường giả nguyên hỏa đông lạnh diệt, chậm rãi đem người đóng sát. Mà cái này nặng trong tháp, Mục Phong còn nhìn thấy không ít cỗ sinh động như thật hình người băng điêu, bên trong là bị đông cứng giết trận văn sư, chắc là trước đó tiến vào trong tháp tham gia thi đấu người. Cái này đông lạnh lạnh chi khí cuốn tới, Mục Phong bên ngoài thân bốc cháy lên một tầng huyết sắc hỏa diễm, kết quả, Mục Phong chung quanh hàn băng trong nháy mắt tan rã, kinh khủng nhiệt độ tràn ngập phương viên mấy mét, đông lạnh lạnh chi khí vào không được Mục Phong thân. Mà một bộ tại Mục Phong bên người băng điêu, bị Mục Phong huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt hòa tan, người ở bên trong, vậy mà cũng biến thành huyết thủy theo khối băng cùng một chỗ hòa tan, thật sự là kinh khủng. Mục Phong cảm giác lực tràn ngập mà mở thăm dò trận pháp, mấy tức về sau, Mục Phong trong mắt quang mang chớp động, bước ra một bước, trận văn bốn vải, chung quanh khối băng tan rã, ken két kêu vang. Mục Phong phá trận mà ra, đi tới đệ tam trọng kế tiếp trận pháp trước, bất quá mấy tức, Mục Phong lần nữa phá trận, xuất hiện ở đệ tứ trọng bên trong. Đệ tam trọng bên trong, chỉ có hai cái tam giai hạ phẩm trận pháp. Mục Phong phá trận tốc độ cũng không chậm trước đó bất luận cái gì thiên kiêu. Mục Phong người xuất hiện ở đệ tứ trọng bên trong, lập tức phô thiên cái địa mộc đằng cuốn tới, Mục Phong thân thể lắc lư, trốn tránh mà ra, bất quá dây leo quá nhiều, căn bản là không có cách tránh né. Mục Phong hai tay hóa kiếm sắc bén, chặt đứt từng đầu mộc đằng, kết quả đông đảo mộc đằng vẫn là quấn chặt lấy Mục Phong thân thể, đem Mục Phong trói thành một cái lớn tông tử. Đây cũng là một cái tam giai hạ phẩm trói buộc khốn trận, đằng la trận. A, là Mục Phong. Có người kinh ngạc lên tiếng, Mục Phong nhìn lại, không gian này bên trong, còn có mấy người đồng dạng bị dây leo quấn quanh, trói buộc tại trận pháp này bên trong, không có có thể phá giải, có người nhận thức ra Mục Phong. Ngươi không phải tại tham gia phù sư thi đấu sao, làm sao tiến vào bát trọng trận tháp? Có người kinh ngạc hỏi, phù sư thi đấu kết thúc, ta cũng báo danh tham gia trận sư thi đấu liền tiến vào bát trọng trận tháp. Mục Phong bình tĩnh nói, đồng thời bên ngoài thân cuồng bạo lôi cương chấn động, trực tiếp đem đằng la chấn vỡ, thế nhưng là dây leo vừa vỡ, cái khác đằng la lại trong nháy mắt quấn quanh kiện hàng tới. Vô dụng, người không phá giải trận văn, quấn quanh người dây leo sẽ không biến mất, đúng, phù sư thi đấu ai được khôi thủ. Sẽ không lại là người cái này đan sư thiên tài a? Người này hiếu kỳ hỏi, bọn hắn cũng không biết chuyện ngoại giới. Ai ngờ, Mục Phong vậy mà nhẹ gật đầu, mấy người khác kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Bất quá cũng có người không tin, một người cười lạnh nói, thật sự là sẽ khoác lác, mặc dù ngươi đan đạo xuất chúng, không có khả năng phù đạo tu vi cũng lợi hại như thế, ngươi bây giờ tới tham gia trận sư thi đấu, không phải cũng bị vây ở chỗ này sao? Ngươi sẽ không phải nói, ngươi sẽ là trận sư khôi thủ a? Người này mỉa mai, những người khác cũng không tin lắm mặc cho nhìn qua Mục Phong. Trận sư khôi thủ, sẽ. Mục Phong vậy mà cười nhạt một tiếng, hắn lạnh lùng nhìn về phía người kia, nói, bị vây ở chỗ này, là các ngươi, không phải ta. Mục Phong nói xong, bước chân đạp mạnh, trận văn quét sạch, kia lại quấn quanh mà đến đằng la dừng lại. Không có công kích Mục Phong, cái gì, cái này, gia hỏa này dễ dàng như vậy liền phá vỡ. Cái khác bị khốn trụ mấy người chấn kinh nhìn qua Mục Phong, vừa rồi mỉa mai Mục Phong người kia, sắc mặt đỏ lên khó coi. Mục Phong lời mới vừa nói mấy hơi công phu, đã mò thấy trận pháp này, biết như thế nào phá giải. Mục Phong không để ý tới mấy người kia, phiêu nhiên rời đi mấy cái này khu vực, tiến về kế tiếp trận pháp. Đệ tứ trọng bên trong tam giai hạ phẩm trận pháp cũng quá nhiều, có hơn 10, bất quá Mục Phong cơ hồ là mấy hơi phá một trận, tốc độ kinh người. Cái cuối cùng tứ trọng tháp trận pháp, là một cái tam giai trung phẩm trận pháp, Mục Phong phá đi, tiến vào đệ ngũ trọng tháp. Mục Phong điên cuồng phá trận tốc độ, để bên ngoài người cũng là kinh ngạc, bất quá một lát, Mục Phong thân ảnh liền giết tới đệ ngũ trọng bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 538, Bát Giao Phúc Hải. Cái cuối cùng tam giai trung phẩm trận pháp, cái này Mục Phong vẫn là mấy hơi phá trận, thật mạnh trận đạo tu vi, chẳng lẽ hắn thật còn muốn đoạt trận sư thi đấu thứ nhất sao? Có người không dám tin, chấn kinh nói, không còn kịp rồi, các ngươi mau nhìn, Phương Ngộ bọn hắn đã nhanh phá đến sau cùng hai cái trận pháp. Coi như không thể đoạt được trận sư thi đấu khôi thủ, thế nhưng là Mục Phong trận đạo thực lực cũng làm cho người kinh ngạc, đan, phù, trận ba đạo yêu nghiệt. Mọi người đang nói chuyện nghị luận về sau, Phương Ngộ mấy cái vào tới cuối cùng người còn tại toàn lực bài trừ cuối cùng hai trận. Đây là một cái tam giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp, kim sắc kết giới, như là không thể phá vỡ thành lũy, ngăn cản mấy người bộ pháp, cái này phòng ngự trận pháp tại tam giai thượng phẩm trong trận, độ khó tuyệt đối là lớn nhất mấy loại trận pháp. Phương Ngộ bọn người bàn tay đặt tại kết giới bên trên, trận văn điên cuồng tràn vào kết giới này bên trong, muốn bài trừ cái này phòng ngự trận pháp. Kim sắc kết giới từng vòng gợn sóng phun trào, một mực không có bị phá ra, trận pháp này đã cản trở bọn hắn không ít thời gian. Phương Ngộ nhíu mày, hắn không phải rất am hiểu phòng ngự loại trận pháp, hắn am hiểu công sát trận pháp. Những người khác cũng là đang toàn lực phá trận, phá mất trận này, liền thừa cái cuối cùng trận pháp, ai có thể trước hết nhất phá mất cái cuối cùng trận pháp, ai đến trận sư thi đấu khôi thủ. Mà trong mấy người, chỉ có kia Lý Đông Vân, trên mặt dần dần nổi lên tiếu dung. Đệ ngũ trọng bên trong, không gian bên trong, kiếm khí gào thét, từng đạo kiếm mang, ngay tại trận văn sen lẫn phía dưới chậm rãi ngưng tụ, chuẩn bị khải trận công sát. Mục Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn qua ngưng tụ kiếm mang, sắc mặt bình tĩnh, mà hắn lại là đang toàn lực cảm giác trận pháp này. Lúc này một cái tam giai trung phẩm sát trận, nhưng đánh giết nguyên đan thất trọng phía dưới cường giả, ngay tại khởi động, như khởi động sau Mục Phong còn không có thể phá giải, sát trận liền sẽ đem Mục Phong rảo sát. Mà Mục Phong chung quanh chỗ, có không ít người chân cụt tay đứt, nội tạng thịt nát tanh hôi vô cùng, hiển nhiên là trước đó không có thể phá trận, bị rảo sát tại cái này nhất trọng bên trong trận văn sư. Đương nhiên, không thể phá trận, vẫn là có thể tại trận pháp khởi động trước nhận thua đào thải, bị đưa ra ngoài, người bị giết, đều là không cam tâm muốn phá giải đến một khắc cuối cùng trận văn sư. Con đường tu luyện, mỗi một đạo bên trong người nổi bật, ai không phải từ núi thây biển máu bên trong đi ra cường giả đường, vị kia chúa tể giả, không phải trà đạp thi cốt leo lên kia chí cao đỉnh phong. Kiếm mang càng ngưng càng nhiều, sắp khởi động sát trận thời điểm, Mục Phong cương nguyên phun trào, ngưng tụ thành đạo đạo trận văn, dung nhập hư không, kia ngưng tụ kiếm mang đình chỉ. Phá, Mục Phong lại bước ra một bước, kiếm mang vỡ vụn, Mục Phong giải khai cái này tam giai trung phẩm sát trận, tiến vào xuống một cái trận pháp bên trong. Tại đệ ngũ trọng bên trong, cũng có 7 cái tam giai trận pháp, phòng ngự, khốn trận, độc trận, sát trận, từng cái bị Mục Phong nhanh chóng phá giải, Mục Phong thân ảnh rất mau ra hiện tại đệ lục trọng trong tháp, lại gây nên một tràng thốt lên. Mà tại Mục Phong nhập đệ lục trọng tháp thời điểm, kia đệ bát trọng trong tháp, phòng ngự trận pháp trước đó, đám người còn bị vây ở cái này phòng ngự trận pháp trước. Đột nhiên, Lý Đông Vân một tiếng cười khẽ, chữ phá lối ra. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay trận văn điên cuồng tràn vào phòng ngự trận pháp bên trong, cái kia kim sắc phòng ngự kết giới tại Lý Đông Vân nơi bàn tay không ngừng chớp động linh quang gợn sóng, thời gian dần trôi qua, một lỗ hổng từ bàn tay lớn nhỏ một chút xíu mở rộng. Phòng ngự kết giới bị xé mở một lỗ lớn. Lý Đông Vân, phá vỡ đạo này độ khó cực cao, lực phòng ngự kinh người tam giai thượng phẩm trận pháp. Sau đó hắn từ lỗ hổng bước vào phòng ngự trong kết giới, hắn đem đối mặt cái cuối cùng trận pháp khiêu chiến. Nếu như có thể phá vỡ, hắn chính là lần này thi đấu khôi thủ. Nếu như không phá nổi, mà những người khác cũng vô pháp phá vỡ, hắn phá trận nhanh nhất, cũng chính là thi đấu khôi thủ. Ghê tởm, Lý Đông Vân gia hỏa này cũng am hiểu phòng ngự trận pháp, không nghĩ tới để hắn đi trước một bước. Đông Phương Bình cắn răng nói, còn tại phá trận, các vị, ta cũng đi trước một bước. Mà lúc này, một cái khác thanh niên áo trắng cười nói, người này Xe Xịn Hiên, là Mục Châu trong thành một cái trận đạo mọi người bên trong thiên tài. Xe Hiên cũng phá trận pháp này, tiến vào phòng ngự trong kết giới, đi khiêu chiến cái cuối cùng trận pháp. Phương Ngộ gặp những người khác phá trận, nhíu mày, cũng không lo lắng, chuyên tâm phá trận. Đột nhiên, phía trước hắn kết giới, cũng xuất hiện một lỗ hổng, mở rộng lỗ hổng, Phương Ngộ cũng phá trận tiến vào kết giới bên trong, Đông Phương Bình sau đó mà vào. Mấy người tiến vào kết giới về sau, từng sợi xương khói màu trắng tràn ngập, trước mắt tràng cảnh đại biến, chỉ gặp từng đạo thân ảnh to lớn xuất hiện ở mấy người phía trước. Cái này rõ ràng là từng đầu ngủ say giao long, nhan sắc khác nhau, có bên ngoài thân vảy đen bao trùm, có thanh lân chấp động, còn có lam vảy lập lòe, mỗi một đầu đều tản ra vô cùng cường hãn khí tức, giao long thành đàn, ngủ say đại địa, được không hùng vĩ. Đây là Bát Giao Phúc Hải trận, cái này, đây chính là linh trận a. Xe Hiên nhìn qua từng đầu tám đầu vây tụ, ngủ say giao long chấn kinh nói. Những người khác trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, từng cái sắc mặt khó nhìn lên, chỉ có Lý Đông Vân cười to lên. Bát Giao Phúc Hải trận là một đạo tứ giai hạ phẩm linh trận, khởi động sau có oanh sát linh tông cường giả cường hãn uy năng. Cuối cùng một đạo trận pháp, lại là tứ giai linh trận, xem ra lần này thi đấu khôi thủ chính là Thiên Linh Tông Lý Đông Vân. Đúng vậy a, Phương Ngộ bọn hắn mặc dù trận đạo thiên phú xuất chúng, bất quá cũng không thể lại phá giải cái này linh trận đi, nếu như không thể phá giải linh trận, lớn như vậy so khôi thủ, chính là trước hết nhất phá giải kia phòng ngự trận pháp Lý Đông Vân. Có bị đào thải trận văn sư nhóm tại ngoại giới nhìn qua trong đó tràng cảnh nói. Đông Phương Bình, Phương Ngộ, Xe Hiên đều có chút thần sắc khó coi, nhìn phía Lý Đông Vân, có một ít không cam lòng. Bọn họ đích xác không cam lòng, không nghĩ tới, cuối cùng này một đạo trận pháp vậy mà lại là tứ giai linh trận, nếu như bọn hắn tại trong một ngày không phá hết cái này linh trận, kia thi đấu khôi thủ chính là trước hết nhất phá giải phòng ngự trận Lý Đông Vân. Thật sự là trời cũng giúp ta, Phương Ngộ, Xe Hiên, Đông Phương Bình, các ngươi nhận thua đi, trận pháp này mọi người chúng ta cũng không thể phá giải. Lý Đông Vân nhìn qua mấy người cười nói, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hừ, đắc ý cái gì, Lý Đông Vân, ngươi chỉ là vận khí tốt, gặp ngươi am hiểu phòng ngự trận pháp mà thôi. Đông Phương Bình không phẫn nói, không sai, lần này, ngươi thắng đến cũng không phục chúng. Xe Hiên cũng nói, ha ha ha ha, vận khí, cũng là thực lực một loại, ai kêu cuối cùng một đạo trận pháp, là tứ giai linh trận đâu. Lý Đông Vân đắc ý cười nói, xem thường, thật xin lỗi, đáng tiếc. Ta chỉ tin tưởng thực lực, còn chưa tới tối hậu quan đầu đâu. Phương Ngộ lúc này nói, hắn hành lang một đạo Bát Giao Phúc Hải trước trận, đi vào một đầu trận pháp giao long phía trước, một trường vỗ tại giao long trên thân, trận văn sen lẫn tràn vào đầu này trận giao thể nội, muốn phá giải trận pháp này. Lý Đông Vân có chút kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói, Phương Ngộ, ngươi cho rằng ngươi có thể phá giải cái này Bát Giao Phúc Hải linh trận sao, người si nói mộng. Phương Ngộ không để ý tới Lý Đông Vân mỉa mai, chỉ là chuyên tâm nghiên cứu cái này Bát Giao Phúc Hải trận pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 539, tốc độ kinh người. Mấy người khác nhìn qua đi nghiên cứu phá giải Bát Giao Phúc Hải linh trận Phương Ngộ, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng lựa chọn một cái Bát Giao Phúc Hải trận pháp bắt đầu nghiên cứu lĩnh ngộ. Muốn bọn hắn cứ như vậy từ bỏ, làm sao có thể? Có thể tại cùng thế hệ bên trong chỗ hết tài năng, ai không phải tâm cao khí ngạo, kiên trì không ngừng nội tâm kiên định hạng người, làm sao có thể tùy tiện liền nhận thua. Lý Đông Vân nhìn qua mấy người, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có đi ý đồ giải khống cái này Bát Giao Phúc Hải trận pháp, cũng không tin mấy người kia có thể giải khống trận pháp này, trong mắt hắn, mấy người kia bất quá là không cam tâm hắn trước hết nhất phá giải kia phòng ngự trận pháp, còn tại vùng vẫy dẫy chết thôi. Hừ, thắng bại đã định, các ngươi dạng này bất quá là uổng phí sức lực đi. Lý Đông Vân cười lạnh, nhàn nhã đứng ở một bên, chờ đợi thời gian kết thúc, đoạt được thi đấu thứ nhất. Mà văn sư điện bên trong, các đại võ đạo vương giả đều là nhướng mày, Thiên Linh Tông chủ Ngô Thiên Hải trên mặt có một vệt cười nhạt ý, tại hắn trông thấy, cái này thắng bại đã định, là hắn Thiên Linh Tông đệ tử Lý Đông Vân. Mà những người kia, không có khả năng phá giải cái này Bát Giao Phúc Hải linh trận. Trận này thi đấu, đã kết thúc, Ngô Thiên Hải thản nhiên nói, những người khác không nói, phảng phất cũng chấp nhận Ngô Thiên Hải. Cái này cũng không nhất định, mà lúc này, Kiệt tứ đại điện chủ bên trong, duy nhất nữ tính trận sư điện chủ từ tốn nói. À, cung điện chủ chẳng lẽ coi là mấy tên tiểu tử kia có thể phá giải linh trận hay sao? Ngô Thiên Hải hỏi, trận sư điện chủ thản nhiên nói, mấy cái này tiểu gia hỏa có thể hay không phá giải linh trận ta không biết, bất quá bọn hắn vì tới con đường, đi được nhất định bất quá so quý tông đệ tử thấp. Đây là vì sao? Ngô Thiên Hải hỏi, cái khác cử kình cũng nhìn phía trận sư điện chủ. Đạo văn giống nhau võ đạo, không đến cuối cùng một bước, thắng bại vì phần có trước cũng không thể nhận thua, mà Phương Ngộ bọn hắn mặc kệ có thể hay không phá giải linh trận, chỉ ít bọn hắn còn không có từ bỏ, còn tại cố gắng tranh thủ, mà quý tông đệ tử, tự cho là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, mình từ bỏ mình tranh thủ, coi như hắn ổn được thứ nhất, chẳng lẽ hắn liền không thể đi thể nghiệm độ khó cao hơn khiêu chiến sao? Loại này tự ngạo tâm tính, như thế nào có đại thành tựu? Trận sư điện chủ từ tốn nói, lời nói bên trong có lý. Ha ha, cung điện chủ nói hay lắm, bản tọa cũng cho rằng như thế. Dược sư điện chủ cười to nói, không sai, tâm tính mà nói, cái kia Lý Đông Vân, đã rơi xuống tầm thường, không tranh cao hơn tiến thủ, khó có quá đại thành liền. Đông Phương Hạo cũng nói, bởi vì hắn Đông Phương gia tộc đệ tử cũng tại trong tỷ thí. Ngô Thiên Hải nhíu mày, cung điện chủ nói hoàn toàn chính xác có hai điểm đạo lý, bất quá những người khác ứng hòa, chung quy là không vui hắn Thiên Linh Tông người đến thi đấu thứ nhất mà thôi. Hừ, ngoài miệng từng cái nói dễ nghe, bất quá một hồi sự thật Phương gặp anh hùng, ta không tin, mấy cái này tiểu tử thật đúng là có thể giải cái này linh trận. Ngô Thiên Hải trong lòng hừ lạnh nói, ở đây người bên trong, Chu U Vương không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn phía Mục Phong, ánh mắt có chút âm trầm. Tiểu tử này, trước đó không có minh xác tỏ thái độ hắn mời chào, mà là không nói một lời lại tới tham gia trận này sư thi đấu, rất khó nghĩ ra hắn đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì. Mau nhìn, đệ lục trọng, có người hoảng sợ nói, chỉ gặp đệ lục trọng trong tháp, phá trận quang mang cơ hồ lại là mấy hơi lóe lên, một thân ảnh đang điên cuồng phá lấy trận pháp. Đệ lục trọng bên trong, tam giai trung phẩm trận pháp đã vô cùng phổ biến, trận tháp diễn sinh ra trận pháp, cơ hồ đều là tam giai trung phẩm trận pháp, mà Mục Phong đang lấy tốc độ kinh người phá lấy trận pháp. Đệ lục trọng trận tháp quang mang chớp động 24 lần, 24 nói trận pháp, toàn bộ bị Mục Phong phá giải ra, Mục Phong bước vào đệ thất trọng. Vừa tiến vào đệ thất trọng, diễn sinh mà ra chính là tam giai thượng phẩm trận pháp. Chỉ gặp một thanh tản ra khí tức khủng bố trường mâu hư ảnh, ngay tại trận văn sen lẫn tiếp theo điểm điểm ngưng thực. Đạo này bóng mâu tán phát khí thế mạnh, đủ để một mâu đánh giết một nguyên đan bát cửu trọng người tu luyện, chờ đợi trận văn sen lẫn ngưng thực, chính là trận khải thời điểm. Còn có 3 canh giờ trận sư thi đấu liền muốn kết thúc, Nguyệt Nhi, cho ta mượn nguyên thần chi lực. Mục Phong nhìn qua ngưng tụ bóng mâu, nói với Hy Nguyệt. Tu La thần ngọc bên trong, từng sợi kim sắc hồn lực tràn vào Mục Phong trong đầu, Mục Phong hai con ngươi đột nhiên phát ra kim quang, linh hồn cảm giác lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hắn nhìn qua cái này ngưng tụ trường mâu, trong nháy mắt thấy rõ trận văn tạo thành kết cấu, biết như thế nào phá giải. Mục Phong một chỉ điểm ra, từng đạo trận văn tràn vào ngưng thực trường mâu bên trong. Trường mâu quang mang tối sầm lại, sau đó từng tấc vỡ vụn mở, trận phá. Mục Phong thân hình khẽ động, tiếp tục hướng phía trước, kế tiếp trận pháp lại trong nháy mắt diễn sinh mà ra, chỉ thấy chung quanh không gian bên trong hỏa diễm dần dần thiêu đốt mà lên, nhiệt độ nhanh chóng kéo lên. Mục Phong bước ra một bước, trận văn gào thét tuôn ra, một bước một hơi phá trận. Đệ thất trọng quang mang không ngừng chớp động, mà bên ngoài tất cả mọi người rung động nhìn qua Mục Phong, không dám tin. Thật kinh người phá trận tốc độ, đệ thất trọng thế nhưng là đều là tam giai thượng phẩm trận pháp a, gia hỏa này phá trận tốc độ làm sao so trước đó còn nhanh. Không thể tưởng tượng nổi, mau nhìn, quang mang lại tránh, cơ hồ là một hơi một trận a. Thật là đáng sợ, ngoài tháp xôn xao vang lên, mà thứ thất trọng trận pháp bên trong, quang mang bảy tránh, bảy đạo tam giai thượng phẩm trận pháp, phá. Mục Phong thân ảnh rốt cục xuất hiện ở đệ bát trọng bên trong. Làm sao có thể, tiểu gia hỏa này phá trận tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Văn sư điện bên trong, một linh vân sư kinh hô, hắn trận đạo tu vi, cũng không có khả năng phá trận nhanh như vậy. Yêu nghiệt, thiên tài, cái khác linh vân sư cũng không nhịn được cả kinh nói. Hắn thật chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên sao? Rất nhiều người lại nhìn đệ bát trọng bên trong, không ngừng chớp động phá trận quang mang, trong lòng cũng không khỏi đến run rẩy lên. Đệ bát trọng bên trong tam giai thượng phẩm trận pháp liền khó khăn rất nhiều, số lượng cũng nhiều hơn, bất quá đối với Mục Phong mà nói, lại là đồng dạng như là không có tác dụng, cơ hồ vẫn là mấy hơi phá một trận, kinh khủng phá trận tốc độ, trận pháp ngay cả khởi động cơ hội đều không có. Đệ bát trọng, cuối cùng một trận bên trong, giống, hai tiếng giao long tiếng vang, chỉ gặp Phương Ngộ trong tay trận văn, đem mình trong trận pháp, tám đầu giao long bên trong hai đạo giao long trận văn thắp sáng, hai đầu giao long gầm thét thức tỉnh, phát ra cường đại uy thế, cái này hai đạo trận giao thực lực liền có thể so với nguyên đan đỉnh phong cường giả. Tám giao thức tỉnh, có thể diệt nguyên tông. Mau nhìn, Phương Ngộ đã lĩnh ngộ một bộ phận linh trận, khởi động hai đầu trận giao. Thật sự là kinh người ngộ tính a, chờ mong hắn có thể lĩnh ngộ toàn bộ linh trận. Gia hỏa này, thật có thể lĩnh ngộ cái này linh trận sao? Không, không có khả năng. Lý Đông Vân nhìn qua Phương Ngộ trong trận pháp thức tỉnh hai đầu trận giao, nắm chặt nắm đấm, nhưng trong lòng thì đang gào thét. Giống, lúc này, lại một tiếng giao long tiếng vang, Đông Phương Bình linh trận, cũng thấy tỉnh một đầu giao long, lĩnh ngộ bộ phận linh trận, sau đó Xe Hiên, cũng thấy tỉnh một đầu trận giao. Mà lúc này, Mục Phong đã đến đệ bát trọng, kia phòng ngự trận pháp trước, kim sắc trận pháp kết giới ngăn cản ở ngoài, mà Phương Ngộ bọn người, ngay tại trong kết giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.